Chương 2791, cướp đoạt tài nguyên. Làm hỗn độn nguyên vương cùng nhân đức cung chủ bọn người, đi vào trên không ngũ hành thành thời điểm, ngũ hành thành bên trên đã dâng lên một cái phòng ngự đại trận, khổng lồ trận pháp lồng khí, đem trọn cái ngũ hành thành bao phủ ở bên trong. Hiển nhiên, ngũ hành giáo người đều trước đó phát hiện hỗn độn nguyên vương bọn người đến nơi, hoặc là tử tiêu bọn hắn năm vị giáo chủ đã bị trấn áp, hỗn độn nguyên vương bọn người, đứng lặng ở trên không của ngũ hành thành. Quan sát phía dưới ngũ hành thành, trong thành vô số võ giả tụ tập, bất quá, lúc này ngũ hành thành, ngũ hành giáo người rõ ràng ít đi rất nhiều, bởi vì, rất nhiều ngũ hành giáo người tại phát hiện bọn hắn năm vị giáo chủ bị bắt sống sau đó, liền trước tiên trốn, mở ra trận pháp, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, nếu không, ta sẽ chờ mở ra sát giới. Hỗn độn nguyên vương tầm mắt như giật điện, nhìn chung quanh trong thành đông đảo ngũ hành giáo người, cao giọng hét lớn, trận pháp này, trong mắt hắn qua quyết bình bình, không có chí thượng cảnh cường giả gia trì, bọn hắn tùy tiện liền có thể phá vỡ. Trong thành, vô số ngũ hành thần giáo đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệch, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng là, lại là không có một vị chí thượng cảnh cường giả. Đối mặt hỗn độn nguyên vương các loại bốn vị chí thượng cảnh cường giả, cùng hơn 100 vị thần vương, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, cho các ngươi 10 hơi thời gian, mở ra trận pháp. Nếu không giết không tha. Hỗn độn nguyên vương lần nữa hô, toàn thân hắn hỗn độn chi lực cuộn trào, khí tức ngập trời, cường đại uy áp cuồn cuộn mà xuống, cấp cho ngũ hành thần giáo người cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hắn tin tưởng, những ngũ hành thần giáo này người, sẽ biết nên làm như thế nào, phản kháng chỉ có một con đường chết. Hỗn độn nguyên vương cũng không muốn cưỡng ép phá trận, bởi vì, lấy trận pháp này cường độ, một khi cường công, sẽ đối với phiến địa vực này thậm chí là toàn bộ ngọc nham tinh tạo thành rất lớn hủy diệt. Đối mặt hỗn độn nguyên vương nói như vậy, rất nhiều ngũ hành thần giáo khẩn cấp thương nghị, rất nhanh liền làm ra quyết định, mở ra trận pháp, bởi vì bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, trận pháp căn bản không có khả năng ngăn trở hỗn độn nguyên vương bọn người, cưỡng ép phản kháng chỉ biết tự tìm đường chết. Rất nhanh, ngũ hành thành chí thượng trận pháp, chậm rãi tiêu tán, ba vị, các ngươi dẫn người vào thành, lão phu ở chỗ này chờ các ngươi. Hỗn độn nguyên vương nhìn xem nhân đức cung chủ, chung cực kiếm vương. Long Xương ba người nói, từ hắn quan sát toàn thành, cho dù gì ngũ hành thành người đều đừng hòng trốn ra ngoài, mà thế lực khác người, cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Giờ phút này, hỗn độn nguyên vương tầm mắt, nhìn chung quanh tứ phương, nơi xa đã xuất hiện thế lực khác chí thượng cảnh cường giả, tại xa xa quan sát. Trước đó, Tô Mạc trấn áp Kim Phong các loại năm người chiến đấu, mặc dù kết thúc rất nhanh, nhưng là động tĩnh cũng không nhỏ, phụ cận thế lực khác, hiển nhiên đều đã phát hiện tình huống. Nhân đức ba người nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức nói một tiếng đám người, liền nhao nhao hướng ngũ hành thành bên trong mà đi. Tiến vào ngũ hành thành về sau, nhân đức bọn người lập tức liền bắt đầu tụ tập đệ tử của ngũ hành thần giáo, cùng với thu hết ngũ hành thần giáo tài nguyên. Tuyệt đại thần môn, trong cung điện, Tô Mạc trong tay, nắm vuốt mấy cái trữ vật giới chỉ, chính là Kim Phong năm người không gian bảo khí, không sai, đem tất cả những trữ vật toàn bộ giữ vững được một phen. Tô Mạc khẽ gật đầu, trong lòng rất là hài lòng. Năm người này không gian bảo khí bên trong đều có rất nhiều tài nguyên, các loại bảo khí, đan dược, thần thảo các loại cũng không ít, so với bình thường chí thượng cảnh cường giả giàu có nhiều. Có những tư nguyên này, lại thêm hỗn độn nguyên vương bọn người từ ngũ hành thần giáo cũng có thể cướp đoạt rất nhiều tài nguyên, tuyệt đại thần môn phát triển liền có thể thông thuận không ít. Lập tức, Tô Mạc mặt lộ vẻ suy tư. Kim Phong năm người tu luyện là ngũ hành pháp tắc. Đây cũng là hắn cần có, bất quá, dung hợp pháp tắc chi tinh, hắn liền muốn giết 5 người, hiện tại, hắn không vội mà dung hợp, hay là trước xem tình huống một chút lại nói. Tô Mạc lặng lặng chờ đợi, ước chừng sau một canh giờ, hắn cảm giác được hỗn độn nguyên vương bọn người trở về rồi. Sau đó, hỗn độn nguyên vương cùng nhân đức cung chủ, Long Xương, chung cực kiếm vương 4 người, lần nữa đi vào trong cung điện gặp mặt Tô Mạc, thu hoạch thế nào? Tô Mạc chào hỏi 4 người ngồi xuống sau đó. Trầm giọng hỏi, ngũ hành thần giáo đã bị chúng ta tẩy sạch không còn, thu hoạch tài nguyên, đầy đủ tuyệt đại thần môn hưởng dụng 3 năm, hỗn độn nguyên vương đạo, lần này đi ngũ hành thần giáo, bọn hắn không chỉ có đem ngũ hành thần giáo trong bảo khố tài nguyên thu sạch lấy, liền ngũ hành thần giáo tất cả thần vương cảnh võ giả, mang theo người tài nguyên, cũng toàn bộ cướp tới rồi, rất tốt. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, mặc dù chỉ đủ tuyệt đại thần môn hưởng dụng 3 năm, nhưng là... Về sau không có ngũ hành thần giáo uy hiếp, bọn hắn tuyệt đại thần môn có thể tay làm hàm nhai rồi. Lập tức, hắn đem Kim Phong 5 người nhẫn trữ vật, cũng cho Hỗn Độn Nguyên Vương, đệ tử của Ngũ Hành Thần Giáo, chúng ta một cái không có giết. Long Xương đạo, những này đệ tử của Ngũ Hành Thần Giáo, đã không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ cần không có chí thượng cảnh cường giả thống lĩnh, sẽ tự hành tan rã, dạng này cũng tốt. Tô Mạc gật đầu, có thế không đánh mà thắng, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Tô Mạc, vừa mới chúng ta tẩy sạch Ngũ Hành Thần Giáo thời điểm, có không ít cường giả ở phía xa quan sát, chắc hẳn đều là Ngọc Nham Tinh các đại thế lực cường giả. Hỗn Độn Nguyên Vương đạo, điểm này đáng giá chú ý, bọn hắn mới đến, trực tiếp liền trấn áp Ngũ Hành Thần Giáo, khó tránh khỏi nhường Ngọc Nham Tinh bên trên thế lực khác căm thù cùng kiên kỵ. Dù sao, Ngọc Nham không lớn, trên đó tất cả thế lực lớn đều là có chút liên hệ, hoặc lẫn nhau hợp tác, hoặc lẫn nhau ngăn được, mới có thể hình thành ổn định cục diện, không cần để ý bọn hắn. Nếu là có người tới bái phỏng, coi như ta đang bế quan, các ngươi tiếp kiến là được. Tô Mạc trầm giọng nói, tuyệt đại thần môn hướng Ngũ Hành Thần Giáo xuất thủ, hiện tại có thể nói là phá vỡ Ngọc Nham Tinh cân bằng, tiếp đó, khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực đến hoạt động tra tuyệt đại thần môn nội tình. Hiện tại, hoặc là bọn hắn chủ động đi bái kiến các đại thế lực cường giả, để tỏ rõ tuyệt đại thần môn lập trường, hoặc là chờ lấy những người kia tìm tới cửa. Đối với cái này, Tô Mạc lựa chọn người sau, mà lại, hắn sẽ không hiện thân. Một là, thân phận của hắn tương đối mẫn cảm, không thôi xuất đầu lộ diện. Hai là bảo trì thần bí, mới có thể nhường tất cả thế lực kiên kỵ. Dù sao, người khác đều không rõ ràng thực lực của hắn, tự nhiên cũng không tốt tùy tiện động thủ. Hỗn Độn Nguyên Vương bốn người gật đầu. Còn có, các ngươi chuẩn bị một phen, chúng ta muốn tiếp thu Ngũ Hành Thần Giáo tất cả sản nghiệp, nhường trong môn có thể xa xa không ngừng kiếm lấy nguyên thạch. Tô Mạc phân phó nói. Nói xong, hắn tiếp tục nói, bất quá, cái này không vội, xem trước một chút Ngọc Nham Tinh cái khác thế lực lớn thái độ, nhất là Lỗ Thị Tông Tộc. Đối với Lỗ Thị Tông Tộc, không thể không đề phòng, dù sao, Lỗ Thị Tông Tộc tộc trưởng cùng Kim Phong, quan hệ không ít, đều từng là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Thiên La Phân Bộ đệ tử. Nói đến, Thiên La Phân Bộ cùng Tô Mạc ngược lại cũng có chút liên quan, lúc trước Tăng Nhân Kiệt chính là Thiên La Phân Bộ người, Ngũ Hành Thần Giáo vừa trừ. Cái này một mảnh địa vực, chúng ta tuyệt đại thần môn vi tôn, sản nghiệp của bọn hắn, chúng ta tự nhiên muốn tiếp thu qua đây. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, mật thiết chú ý Lỗ Thị Tông Tộc động thái. Tô Mạc nói, minh bạch. Hỗn Độn Nguyên Vương bốn người gật đầu, sau đó, Tô Mạc lại bàn giao bốn người một phen, liền vẫy lui bốn người, một mình đi vào trong cung điện một gian mật thất, khoanh chân tu luyện, chương 2792, Lỗ Thị Tông Tộc. Khoanh chân ngồi tại trong mật thất, Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, muốn tốc độ nhanh nhất đạt tới chí thượng cảnh tiểu thành, hắn nhất định phải thôn phệ pháp tắc chi tinh, cái kia Kim Phong trước tiên có thể giữ lại, nhưng là, một vị khác tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc giáo chủ, hoàn toàn trước tiên có thể giết, người này hỏa thuộc tính pháp tắc, cũng có thất giai hậu kỳ, nếu như hắn dung hợp sau đó, lập tức liền có thể làm cho hắn hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc, đạt tới thất giai đại viên mãn, dù sao, lần trước giết chết ba thời vũ bọn người, hắn cũng dung hợp một vị Cổ Vân cường giả thất giai hậu kỳ hỏa thuộc tính pháp tắc, nhưng hắn hỏa thuộc tính pháp tắc, khoảng cách thất giai đại viên mãn chỉ có khoảng cách nửa bước rồi, chỉ cần hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc, đạt đến thất giai đại viên mãn, không được bao lâu liền có thể trùng kích chí thượng cảnh tiểu thành rồi, lấy chiến lực của hắn, Sa Tu Vi có thể đạt tới chí thượng cảnh tiểu thành, tuyệt đại thần môn tại Ngọc Nham Tinh, đem không ai dám trêu chọc, nghĩ đến đây, Tô Mạc nhắm mắt, bắt đầu luyện hóa Ngũ Hành Thần Giáo giáo chủ hỏa đàm, dung hợp đối phương pháp tắc chi tinh, hết thảy vô cùng thuận lợi, hỏa đàm căn bản không có nửa năm sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị Tô Mạc luyện hóa, nó hỏa thuộc tính pháp tắc chi tinh, bị Tô Mạc chậm rãi tan vào trong cơ thể của mình, quá trình này, tiêu hao gần nửa canh giờ thời gian, Tô Mạc mở mắt ra, hai con mắt của hắn bên trong, lóe ra ngọn lửa rừng rực, hỏa thuộc tính chi lực vô cùng mạnh mẽ, phản phất chỉ là một ánh mắt đều có thể đem thần vương cảnh võ giả thiêu thành cặn bã, rất tốt. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hết thảy đều cùng hắn dự liệu một dạng, hiện tại, hắn hỏa thuộc tính pháp tắc đã đạt đến thất giai đại viên mãn, bất quá, thất giai đại viên mãn pháp tắc cực độ thâm ảo huyền diệu, hắn còn cần thời gian triệt để dung hội quán thông, lập tức, hắn tiếp tục tham ngộ, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại cảm ngộ bên trong, cảm ngộ hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc huyền diệu. Chính như Tô Mạc đoán trước đồng dạng, tại Ngũ Hành Thần Giáo bị tẩy sạch sau đó, không có ra hai ngày thời gian, liền có một đợt lại một đợt cường giả, lần lượt đi tới tuyệt đại thần môn. Những người này đều là Ngọc Nham Tinh bên trên từng cái thế lực lớn cường giả, bao quát Lỗ thị tông tộc người. Bọn hắn phát hiện ngũ hành thần giáo sự tình về sau, liền chạy đến tuyệt đại thần môn, muốn sờ sờ tuyệt đại thần môn nội tình. Đối với những người này, toàn bộ từ đại trưởng lão Hỗn Độn Nguyên Vương tiếp kiến. Hỗn Độn Nguyên Vương thế nhưng là lão giang hồ rồi, sống vô số tuế nguyệt, cùng các đại thế lực cường giả trò chuyện với nhau hòa hợp. Hắn hướng từng cái thế lực minh xác biểu đạt tuyệt đại thần môn ý đồ, đó chính là hy vọng cùng các đại thế lực sống chung hòa bình, đồng thời tuyệt đại thần môn sẽ thay thế ngũ hành thần giáo khống chế phương viên 50 vạn dặm địa bàn. Ngày sau tuyệt đại thần môn sẽ không xâm phạm các đại thế lực lợi ích, mọi người lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau hỗ trợ. Đương nhiên, những cái kia các đại thế lực người đương nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Hỗn Độn Nguyên Vương lời nói, nhưng là từ trên thân của Hỗn Độn Nguyên Vương, bọn hắn không có cảm nhận được cái gì giả tâm, cũng không có cảm giác được cái uy hiếp gì. Cái này khiến trong lòng bọn họ an tâm một chút. Mỗi cái thế lực cường giả đều muốn gặp một lần tuyệt đại thần môn, thần môn đều muốn biết môn chủ là người thế nào. Đối với cái này, Hỗn Độn Nguyên Vương lấy môn chủ đang bế quan làm lý do, toàn bộ nói khéo từ chối rồi. Các đại thế lực cường giả cũng không có làm khó Hỗn Độn Nguyên Vương, nếu người khác không nguyện ý muốn gặp, bọn hắn tự nhiên không thật mạnh cầu. Cứ như vậy, tuyệt đại thần môn cũng không nhận được cái gì chèn ép, sau đó cũng chưa thế lực khác người đến đây khiêu khích. Sau đó trong một đoạn thời gian, tuyệt đại thần môn bắt đầu ngầm chiếm ngũ hành thần giáo sản nghiệp, toàn diện khống chế phương viên 50 vạn dặm địa vực. Ngũ hành thần giáo sản nghiệp không nhiều, có một chỗ phẩm chất tương đối cao cỡ nhỏ thần thiết khoáng mạch, mấy chục chỗ cửa hàng, ba tòa đấu võ trường, năm nơi dược viên. Những này hết thảy tại thời gian cực ngắn bên trong bị tuyệt đại thần môn nắm trong tay, mà ngũ hành thần giáo người theo năm vị giáo chủ bị Tô Mạch trấn áp, sản nghiệp bị tuyệt đại thần môn chỗ xâm chiếm, ngàn vạn đệ tử cũng tan tác như chim muông, ngũ hành thành người đi nhà trống. Tuyệt đại thần môn khống chế ngũ hành thần giáo sản nghiệp sau đó lập tức khôi phục vận doanh, bắt đầu có liên tục không ngừng thu nhập chảy vào tuyệt đại thần môn bên trong. Phương viên 50 vạn dặm địa vực, rất nhiều thế lực nhỏ, tiểu gia tộc cường giả cũng nhao nhao đi vào tuyệt đại thần môn, đưa lên hạ lễ để bày tỏ thành tín, nguyện ý ngày sau lấy tuyệt đại thần môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt đại thần môn phát triển tại thời gian cực ngắn bên trong liền bước vào quỹ đạo. Lỗ thị tông tộc tọa lạc tại Ngọc Nham Tinh một tòa hùng vĩ nhất trên ngọn núi, ngọn núi này tên là Lỗ Phong. Hôm nay tại Lỗ thị trong đại điện, cường giả đông đảo, tụ tập hơn 10 vị chí thượng cảnh cường giả. Đại điện thượng thủ ngồi ngay thẳng một tên người mặc xanh đen sắc trường bào lão giả, người này ưng mâu như giật điện, song mi như nhếch, tràn đầy cường giả bá khí. Người này chính là Lỗ thị tông tộc tộc trưởng Lỗ Nguyên Đỉnh. Lỗ tộc trưởng gần nhất cái kia tuyệt đại thần môn động tác không ngừng, làm việc cực kỳ lăng lệ, đã đem ngũ hành thần giáo tất cả sản nghiệp toàn bộ ngầm chiếm, không biết Lỗ tộc trưởng thấy thế nào. Một vị thân hình cao lớn cường giả cao giọng hỏi, hắn trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn chỗ tồn tại thế lực khoảng cách tuyệt đại thần môn khá gần, nhìn tuyệt đại thần môn cái này phong cách hành sự, tương lai đối bọn hắn là uy hiếp cực lớn. Lỗ tộc trưởng, ngươi cùng Kim Phong từng là đồng môn, chẳng lẽ an vị xem tuyệt đại thần môn đem ngũ hành thần giáo thay vào đó sao? Một vị khác cường giả hỏi, chư vị, trước mắt đến xem, tuyệt đại thần môn coi như an phận, các ngươi không cần lo lắng. Lỗ Nguyên Đỉnh trầm giọng nói ra, mặc dù hắn cùng Kim Phong từng là đồng môn, nhưng là, hắn cũng sẽ không vì Kim Phong, mà đi cùng những thế lực lớn khác trở mặt, hiện tại an phận, nhưng là về sau liền không nhất định, cái kia tuyệt đại thần môn môn chủ, không biết kỳ cụ thể tu vi, nhưng là, có thể là chí thượng cảnh đại thành cường giả. Thân hình cao lớn cường giả nói, không sai, nhưng là người này căn bản không lộ diện, vô cùng thần bí, ta cảm thấy chúng ta có tất muốn biết rõ ràng hắn thực lực, sự tình ra khác thường tất có yêu, người này không dám lộ diện, tất nhiên có chỗ mưu đồ, chúng ta không thể không phòng. Đám người nhao nhao mở miệng, bọn hắn những người này đều là cùng ngũ hành thần giáo thực lực thế lực không sai biệt lắm, nguyện ý lấy Lỗ thị tông tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng hy vọng Lỗ thị chủng tộc có thể áp chế ở tuyệt đại thần môn, miễn cho ngày sau làm ra tai họa. Chư vị, các ngươi yên tâm, lão phu sẽ điều tra ra tuyệt đại thần môn môn chủ nội tình, nếu là ngày sau tuyệt đại thần môn không an phận, chúng ta liên thủ diệt. Lỗ Nguyên Đỉnh cao giọng nói ra, hắn đối tuyệt đại thần môn cũng không có quá để ý, nhưng cũng sẽ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, dù sao, giường nằm trước đó há lại cho người khác ngủ say, nhưng là, hắn sẽ không mù quáng xuất thủ, sẽ hoàn toàn tra rõ ràng tuyệt đại thần môn nội tình, làm tiếp định đoạt. Cái này cũng không khó, hiện tại, tuyệt đại thần môn nắm trong tay ngũ hành thần giáo sản nghiệp, bọn hắn chỉ cần bắt một hai tên đệ tử của tuyệt đại thần môn, liền có thể làm rõ ràng tuyệt đại thần môn môn chủ thân phận thực lực cụ thể. Lỗ tộc trưởng, căn cứ điều tra của ta, cái kia tuyệt đại thần môn đại trưởng lão, rất có thể là Thiên Lang Tinh không liên minh người. Lúc này, một vị lão giả đột nhiên mở miệng nói ra, lời vừa nói ra, nhưng đám người đôi mắt ngưng tụ, lời ấy thật chứ? Lỗ Nguyên Đỉnh sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem tên này mở miệng cường giả, việc này không thể coi thường, không xác định, nhưng là rất có thể, cần tiến một bước xác nhận. Lão giả nói, nhanh chóng xác nhận, làm rõ ràng thân phận của hắn. Lỗ Nguyên Đỉnh phân phó nói, nếu là vị tuyệt đại thần môn kia đại trưởng lão, thật là Thiên Lang Tinh không liên minh người, hắn liền muốn bàn bạc kỹ hơn rồi. Đương nhiên, hắn cũng không phải e ngại, dù sao, hắn Lỗ thị tông tộc có chút con cháu, cũng là đệ tử của Thiên Lang Tinh không liên minh, cũng có một chút con cháu là đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh. Lão hủ mau chóng điều tra rõ ràng. Lão giả gật đầu, cả đám thương nghị thật lâu, mới nhao nhao hướng Lỗ Nguyên Đỉnh cáo từ, rời đi Lỗ thị tông tộc. Chương 2793, Tuyệt đại thần môn chiến lược. Tuyệt đại thần môn phát triển, tiến nhập cao tốc kỳ, bởi vì Tô Mạc mang tới tài nguyên, cùng với từ ngũ hành thần giáo cướp đoạt tài nguyên, lại thêm tuyệt đại thần môn có ổn định sản nghiệp, bắt đầu dành cho đệ tử đại lượng cung ứng nguyên thạch các loại tư nguyên. Tô Mạc tại cung điện trong mật thất, đã bế quan hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này cũng không có người tới quấy rầy hắn. Tịch Nhi cùng một ly hai người, đồng dạng ở tại bên trong tòa cung điện này, các nàng gặp Tô Mạc không có xuất quan, liền không có tới quấy rầy. Một ngày này, Hỗn Độn Nguyên Vương đi tới trong cung điện, gặp qua đại trưởng lão. Tịch Nhi cùng một ly hai người nghênh đón, khách khí khẽ thi lễ, hai vị phu nhân khách khí, lão phu có việc cùng Tô Mạc trò chuyện với nhau. Đại trưởng lão có chút chắp tay, phu quân tại mật thất, đại trưởng lão mời. Một ly đưa tay ra hiệu, Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu, lập tức nhanh chân đi tiến cung điện chỗ sâu, đi tới cửa mật thất trước, nhẹ nhàng gõ mật thất cửa đá. Trong mật thất, Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, vất ống tay áo một cái, mật thất mở ra, Hỗn Độn Nguyên Vương đi đến, Nguyên Vương mời ngồi. Tô Mạc đưa tay, một tấm bồ đoàn xuất hiện tại trước người hắn, Hỗn Độn Nguyên Vương ngồi xếp bằng xuống. Tô Mạc, thế cục trước mắt đã ổn định lại, chúng ta đã nắm trong tay ngũ hành thần giáo tất cả sản nghiệp, toàn bộ bình thường vận chuyển. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, Lỗ thị tông tộc cùng Ngọc Nham Tinh bên trên thế lực khác, có cái gì động tác? Tô Mạc trầm giọng hỏi, không có, mấy ngày trước đây, rất nhiều thế lực đều có người cầu kiến, lão phu tiếp thấy bọn họ, xem như hướng bọn hắn bày tỏ cái thái độ. Nguyên Vương nói, không thể nới trễ, đối với Ngọc Nham Tinh bên trên đối với chúng ta có uy hiếp thế lực, mật thiết giám sát, Tô Mạc phân phó nói, đồng thời, hắn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nếu Lỗ thị tông tộc không có vì Kim Phong đòi công đạo, như vậy, Kim Phong mấy người pháp tắc chi tinh, hắn có thể toàn bộ dung hợp, điểm này, đương nhiên sẽ không thư giãn. Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu, lập tức, sắc mặt của hắn lại là ngưng trọng hạ xuống, nói, hiện tại, lão phu lo lắng duy nhất một điểm, đây là đối với chúng ta uy hiếp trí mạng. Ngươi nói là thân phận của ta. Tô Mạc bình tĩnh hỏi, không sai, chúng ta tuyệt đại thần môn, tất cả đệ tử đều biết ngươi là môn chủ, mà bây giờ, theo tuyệt đại thần môn phát triển, các loại sản nghiệp trải rộng ra, đại lượng đệ tử rời đi sơn môn, nếu là có người muốn điều tra thân phận của ngươi, rất khó giấu giếm được. Hỗn Độn Nguyên Vương trên mặt vẻ lo lắng, thân phận của Tô Mạc thực sự mẫn cảm, một khi tiết lộ, hậu hoạn vô tận, đích thực là như vậy. Tô Mạc thở dài, hắn tự nhiên cũng biết cái này tai họa ngầm, nếu có thế lực khác người, biết được hắn chính là tuyệt đại thần môn môn chủ, rất có thể ngay lập tức sẽ hướng Cổ Vân mật báo, đến lúc kia, liền không là chính hắn gặp nguy hiểm rồi, mà là toàn bộ tuyệt đại thần môn, đều có bị hủy diệt khả năng, có biện pháp che sao. Tô Mạc nhìn về phía Hỗn Độn Nguyên Vương, đối phương đa mưu túc trí, chắc hẳn đã có ý tưởng rồi, căn bản không có khả năng muốn che đậy, trừ phi đem tất cả ra ngoài đệ tử, toàn bộ xóa đi ký ức, nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Hỗn Độn Nguyên Vương lắc đầu nói, trước mắt tuyệt đại thần môn ngoại phái ra đệ tử, đã đạt đến mấy ngàn người, những người này thực lực đều không đủ mạnh, rất dễ dàng bị người khác bắt được, thậm chí là ký ức đều bị dò xét, muốn hoàn toàn bảo vệ tốt, căn bản không quá hiện thực, phòng nhất thời, không phòng được cả đời. Nói xong, Hỗn độn Nguyên Vương trong mắt hiện lên lăng lệ chi sắc, tiếp tục nói, muốn thân phận của ngươi không tiết lộ, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, nhất thống Ngọc Nham Tinh. Nhất thống Ngọc Nham Tinh. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt nhíu lại, cái này đích xác là một cái biện pháp, nhưng là, có vẻ như cũng sẽ không lâu dài. Dù sao, bọn hắn nhất thống Ngọc Nham Tinh, phụ cận tinh thần thế lực lớn phát hiện sau đó, cũng sẽ không bỏ mặc. Hỗn độn Nguyên Vương tiếp tục nói, tại nhất thống Ngọc Nham Tinh trước đó, đầu tiên, ngươi muốn từ nhiệm môn chủ vị trí, môn chủ tên tuổi, sẽ để cho ngươi bao giờ cũng đều trở thành mục tiêu công kích, cũng là. Tô Mạc rất tán thành nhẹ gật đầu, hắn chỉ cần là tuyệt đại thần môn môn chủ, tuyệt đại thần môn sẽ rất khó buông tay buông chân phát triển. Đối với môn chủ vị trí, Tô Mạc là không có nửa điểm quan tâm, coi như hắn chỉ là một cái đệ tử, tuyệt đại thần môn cũng vẫn như cũ là lấy hắn vi tôn. Nguyên Vương tiền bối, như vậy đi, từ ngươi tới đảm nhiệm tuyệt đại thần môn môn chủ, Thiên Lang Tinh không liên minh, ngày sau ngươi cũng không phải đi về, toàn lực phát triển tuyệt đại thần môn. Tô Mạc nói, có thể. Hỗn độn Nguyên Vương cũng không từ chối, lập tức liền đồng ý, bởi vì hắn là người thích hợp nhất. Liền xem như Nhân Đức, Long Xương, Trung Cực Kiếm Vương cũng không biết có ý kiến, đến mức Thiên Lang cái kia một bên, Cổ Diệp Tôn Chủ cũng sẽ không quản nhiều hắn, cũng sẽ không hạn chế lựa chọn của hắn. Tô Mạc, đến mức thân phận của ngươi, có thể đảm nhiệm tuyệt đại thần môn trưởng lão, chắc hẳn một cái bình thường trưởng lão, cũng sẽ không có người đi điều tra ngươi. Hỗn độn Nguyên Vương đạo, ngày sau, hắn trở thành tuyệt đại thần môn môn chủ, người của thế lực khác chỉ biết đem chú ý trọng điểm, thả ở trên người hắn, trưởng lão thì không cần, từ nay về sau, ta là tuyệt đại thần môn đại đệ tử. Tô Mạc đạo, nếu từ nhiệm môn chủ vị trí, còn làm cái gì trưởng lão, tăng thêm tiết lộ thân phận phong hiểm mà thôi, làm đệ tử bình thường, không có người sẽ để ý hắn, cũng tốt. Hỗn độn Nguyên Vương gật đầu, Nguyên Vương tiền bối, tiếp đó, ngươi mau chóng đem Ngọc Nham Tinh bên trên các đại thế lực thực lực thăm dò rõ ràng, biết người biết ta mới tốt xuất thủ. Tô Mạc phân phó nói, nếu muốn nhất thống Ngọc Nham Tinh, tự nhiên phải hiểu rõ đối thủ tình huống, đều đã điều tra rõ ràng. Hỗn độn Nguyên Vương gật đầu, nói, trước mắt Ngọc Nham Tinh, mạnh nhất thế lực có ba cái, một thứ gì đó chính là Lỗ Thị Tông Tộc, thứ hai là Thuần Dương Thế Gia, thứ ba là Phong Hỏa Thần Tông, ba cái thế lực đều có chí thượng cảnh đại thành cường giả tọa trấn. Nhưng đều là chỉ có một vị, Ngọc Nham Tinh không có chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả. Tốt, mấy ngày nữa, chúng ta liền chuẩn bị xuất thủ, mấy ngày nay ngươi trù tính chung đệ tử giỏi, miễn cho thân phận của ta sớm tiết lộ. Tô Mạc phân phó nói, hắn chuẩn bị đem Kim Phong đám người pháp tắc, toàn bộ dung hợp sau đó, liền chuẩn bị xuất thủ, dung hợp đông đảo pháp tắc, thực lực của hắn đem nâng cao một bước, đối mặt chí thượng cảnh cường giả, cũng có mấy phần chắc chắn rồi, Hỗn độn Nguyên Vương gật đầu, hắn sớm đã làm an bài, những cái kia ở bên ngoài đệ tử sẽ không đơn độc ra ngoài, chính là lo lắng bị người bắt, chúng ta đi, triệu tập tất cả thần vương cảnh trở lên đệ tử. Tô Mạc đứng dậy, liền dẫn Hỗn độn Nguyên Vương đi ra mật thất, sau đó, Tô Mạc đem tuyệt đại thần môn cho nên thần vương cảnh trở lên đệ tử, toàn bộ triệu tập tại nghị sự đại điện bên trong. Tại nghị sự đại điện bên trong, Tô Mạc đem hắn cùng hỗn độn thần vương tuyệt đại, công bố tại chúng. Đồng thời, chính là từ nhiệm môn chủ vị trí, từ nay về sau, từ hỗn độn Nguyên Vương đảm nhiệm tuyệt đại thần môn môn chủ, Nhân Đức vì đại trưởng lão, Long Xương vì nhị trưởng lão, Trung Cực thần vương vì tam trưởng lão, mà Tô Mạc, thì chính thức trở thành một tên đệ tử, tuyệt đại thần môn đại đệ tử, hết thảy đều an bài thỏa đáng sau đó, Tô Mạc vẫy lui đám người, lần nữa về tới trong mật thất, chuẩn bị dung hợp Kim Phong đám người pháp tắc chi tinh, chương 2794. Đệ tử mất tích. Kim, mộc, nước, thổ, trong mật thất, Tô Mạc ngồi xếp bằng, thấp giọng từ lẩm bẩm, ngũ hành thần giáo năm vị giáo chủ, trước đó bị hắn thôn phệ dung hợp một người, còn lại bốn người, theo thứ tự là tu luyện cái này bốn loại pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, không thể nghi ngờ đối với hắn mà nói, là phi thường phù hợp lực lượng pháp tắc, nhất là kim thuộc tính pháp tắc, bản thân hắn liền đạt đến thất giai hậu kỳ, nếu là lại dung hợp, không sai biệt lắm cũng muốn đạt tới thất giai đại viên mãn trình độ, đây đối với thực lực của hắn, tất nhiên sẽ có cực lớn tăng phúc, còn có chính là, diệt sát Kim Phong bốn người này nguyên thần, cũng sẽ bị tan vào bên trong hồng mông tử khí của hắn, hồng mông tử khí uy lực sẽ càng thêm cường đại, cái này đối với hắn mà nói, là toàn phương vị trưởng thành, toàn phương vị tăng lên, lập tức, Tô Mạc bắt đầu đem bốn người từng cái luyện hóa, từng cái dung hợp pháp tắc chi tinh, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc cái thứ nhất luyện hóa kim phong, dung hợp nó kim thuộc tính pháp tắc chi tinh, làm cho hắn kim thuộc tính pháp tắc, lập tức đạt đến thất giai đại viên mãn tình trạng. Sau đó, cái này đến cái khác, Tô Mạc một thuộc tính pháp tắc, đạt đến thất giai hậu kỳ, thủy thuộc tính pháp tắc cũng đạt tới thất giai hậu kỳ, cuối cùng, hắn thổ thuộc tính pháp tắc đồng dạng đạt đến thất giai hậu kỳ. Đến tận đây, Tô Mạc kim một thủy hỏa thổ cái này 5 loại pháp tắc, có 2 loại đạt đến thất giai đại viên mãn, 3 loại đạt đến thất giai hậu kỳ. Hắn còn tinh thông ngũ hành pháp tắc, chính là từ Tam Nhân Kiệt nơi đó thôn phệ mà đến. Bất quá, ngũ hành pháp tắc là ngũ hành một thể pháp tắc, hiện tại thuộc tính ngũ hành pháp tắc, thì mỗi một loại đều là độc lập pháp tắc. Mấy loại pháp tắc đều dung hợp thành công sau đó, Tô Mạc mở mắt ra, trên mặt vẻ trầm tư, hắn con đường tu luyện, cùng người khác bất đồng, đáng giá hảo hảo quy hoạch một phen, tu vi đến chí thượng cảnh, trong đan điền nguyên lực, phải cùng lực lượng pháp tắc kết hợp, mới có thể phát huy ra cường đại vô cùng thực lực, mà trước mắt, mà hắn đã đem kim thuộc tính pháp tắc, hỏa thuộc tính pháp tắc, cùng với tự thân cấm kỵ pháp tắc, phân biệt tại tự thân nguyên lực kết hợp rồi, cho nên, hắn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn đem cái khác pháp tắc, cũng toàn bộ cùng nguyên lực kết hợp. Như là lời như vậy, đương nhiên rất tốt, thực lực của hắn sẽ vô cùng mạnh mẽ, nhưng là, nơi này cũng có một chút vấn đề, đó chính là, mục tiêu của hắn là 3.000 pháp tắc, xác thực nói hẳn là 3.001 chủng pháp tắc, chẳng lẽ, muốn đem tự thân nguyên lực, phân hóa thành 3.001 phần, biến thành 3.001 chủng nguyên lực, cái này độ khó ngược lại là không lớn, nhưng là, lại là có chút hao phí thời gian, mà lại, dạng này tu luyện lời nói. Hậu kỳ nên như thế nào tiếp tục, điểm này, Tô Mạc không rõ ràng, hắn đang suy nghĩ, là chỉ kết hợp một bộ phận pháp tắc, hay là ngày sau đem tất cả lực lượng pháp tắc, toàn bộ cùng nguyên lực kết hợp, suy tính một lát, Tô Mạc hay là quyết định, cứ dựa theo ý nghĩ của mình tiếp tục, ngày sau đem 3.001 chủng lực lượng pháp tắc, toàn bộ cùng nguyên lực kết hợp, khai sáng một loại hoàn toàn mới con đường tu luyện, nghĩ đến đây, Tô Mạc bắt đầu kết hợp nguyên lực, đem tự thân đạt đến thất giai hậu kỳ một thuộc tính pháp tắc, thủy thuộc tính pháp tắc, thổ thuộc tính pháp tắc, cùng với trước đó từ trên người ba thời vũ lấy được hủy diệt pháp tắc, cùng tự thân nguyên lực kết hợp, quá trình này, cũng không có dũng mãnh lao tới bao lâu thời gian, ngắn ngủi 2 ngày, liền toàn bộ hoàn thành. Một, nước, thổ 3 loại lực lượng pháp tắc kết hợp tương đối nhanh, duy chỉ có hủy diệt pháp tắc kết hợp rất chậm, trọn vẹn dũng mãnh lao tới 10 mấy cái canh giờ. Mà dung hợp cái này 4 loại lực lượng pháp tắc về sau, trên thân của Tô Mạc, đồng dạng liên tiếp hiện ra vừa mới đột phá khí thế. Đến tận đây, Tô Mạc đã 7 lần đột phá đến chí thượng cảnh sơ thành, cái này khiến chính hắn đều có chút bó tay rồi. Cứ như vậy đi, đi một bước nhìn một bước. Tô Mạc thở dài, liền lần nữa nhắm mắt, chuẩn bị một bên cô động nguyên lực, một bên tiếp tục tham ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc, toàn bộ dung hội quán thông, sau đó thử trùng kích chí thượng cảnh cảnh giới tiểu thành. Đông đông đông, nhưng là, Tô Mạc vừa mới nhắm đôi mắt lại, mật thất cửa đá, bị mãnh liệt gõ, ừm. Tô Mạc khẽ nhíu mày, lập tức vung tay lên, mở ra mật thất cửa đá, lộ ra ngoài cửa hỗn độn nguyên vương. Giờ phút này, hỗn độn nguyên vương sắc mặt ngưng trọng, lộ ra có chút vội vàng sao động, thế nào? Tô Mạc nhíu mày hỏi, Tô Mạc, không xong, chúng ta mất tích một tên đệ tử. Hỗn độn nguyên vương nhanh chân đi tới trong mật thất. Sắc mặt ngưng trọng nói ra, chuyện xảy ra khi nào? Tỉ mỉ đến nơi. Tô Mạc lập tức hỏi, mất tích một tên đệ tử, đây cũng không phải là việc nhỏ, bởi vì, tuyệt đại thần môn bất luận một vị nào đệ tử, đều có thể đem thân phận của hắn tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngọc Nham Tinh bên trên thế lực, đều là thế lực nhỏ, nếu là biết thân phận của hắn, tất nhiên sẽ đi Cổ Vân Tinh không liên minh cáo mật, bởi vì, dạng này có thể được đến Cổ Vân Tinh không liên minh cực lớn ban thưởng, thậm chí là bị Cổ Diệp Tôn chủ thu làm đệ tử. Dù sao, đây là lúc trước Cổ Vân thần lệnh bên trong, Cổ Diệp Tôn chủ hứa hẹn, chắc chắn sẽ không công nhiên đổi ý. Chính là một lát chuyện lúc trước, là một tên quản lý cửa hàng đệ tử, tu vi là trung cấp thần vương, tại một khắc đồng hồ trước đó rời đi cửa hàng trở về tông môn, nhưng bây giờ một khắc đồng hồ trôi qua rồi, vẫn chưa về, cũng đã mất đi liên hệ. Hỗn độn nguyên vương nói ra, tuyệt đại thần môn khống chế phương viên 50 vạn dặm địa vực, phiến địa vực này bên trong, có lớn nhỏ hơn 10 tòa thành trấn, khoảng cách tuyệt đại thần môn đều không xa. Dưới tình huống bình thường, thần vương cảnh tu vi, mặc kệ từ tòa thành trấn kia cửa hàng trở về, liền xem như tốc độ như rùa phi hành, đều khó có khả năng dùng nửa khắc đồng hồ, càng không nói đến là một khắc đồng hồ rồi. Cho nên, Hỗn Độn Nguyên Vương trước tiên liền suy đoán người này bị tập kích rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với đệ tử trong môn phái các loại hành tung đều có tỉ mỉ an bài, cho nên người này vượt qua một khắc đồng hồ chưa có trở về, hắn lập tức liền biết tin tức. Ngươi là suy đoán người này khả năng bị thế lực khác người thần không biết quỷ không hay giam giữ, sau đó nhường thân phận của ta tiết lộ. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại xuống dưới, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Không sai, thà tin rằng là có còn hơn là không. Chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu. Ngươi có cái gì manh mối? Hoặc là ngươi cho rằng thế lực nào có khả năng nhất động thủ? Tô Mạc vội vàng hỏi. Có thể là bên cạnh Thiên Chiếu Sơn, cũng có thể là Lỗ Thị Tông Tộc. Hỗn Độn Nguyên Vương nói. Làm sao mà biết? Tô Mạc hỏi. Thiên Chiếu Sơn là nằm ở Ta Tuyệt Đại Thần Môn phương Tây thế lực, cùng chúng ta giao giới. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều Thiên Chiếu Sơn người tại chúng ta địa giới hoạt động, cho nên này thế lực khả năng lớn nhất. Hỗn Độn Nguyên Vương sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, mà ta suy đoán Lỗ Thị Tông Tộc là bởi vì Thiên Chiếu Sơn này cùng Lỗ Thị chủng tộc quan hệ vô cùng tốt, thuộc về cấp dưới thế lực, duy Lỗ Thị Tông Tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, xem ra là thời điểm để cho chúng ta Tuyệt Đại Thần Môn răng nanh, triệt để tại Ngọc Nham Tinh triển lộ. Tô Mạc đứng lên, tầm mắt lộ ra sắc bén tinh mang, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dẫn người ra ngoài, mật thiết chú ý Lỗ Thị Tông Tộc động tĩnh. Lỗ Thị Tông Tộc bên trong có người rời đi Ngọc Nham Tinh, giết hết không tha, nếu là đối phó không được, lập tức cho ta đưa tin. Nói xong, Tô Mạc nhanh chân mà ra, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu đạm mạc lời nói, ta đi diệt Thiên Chiếu Sơn. Tốt. Hỗn Độn Nguyên Vương nghe vậy, cũng không có trì hoãn, cũng lập tức rời đi mật thất, tiến đến triệu tập Long Xương cùng Chung Cực Kiếm Vương, lưu lại Nhân Đức Cung chủ một người, tọa trấn Tuyệt Đại Thần Môn. Sau đó, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Long Xương, Chung Cực Kiếm Vương, lặng yên không tiếng động rời đi Tuyệt Đại Thần Môn, hướng Lỗ Thị Tông Tộc phương hướng mà đi. Chương 2795, một chưởng phía dưới. Tô Mạc rời đi Tuyệt Đại Thần Môn sau đó, liền cấp tốc hướng Tây Phương bay đi. Đương nhiên, vì phòng ngừa có người giám thị Tuyệt Đại Thần Môn, từ đó nhận ra thân phận của hắn, hắn rời đi tông môn trước đó, cải biến dung mạo, thu liễm khí tức, tốc độ của hắn cực nhanh, như là vô hình thiểm điện, xẹt qua trời cao, tại mấy hơi thở ở giữa, liền tới đến cái gọi là Thiên Chiếu Sơn. Bởi vì, đây là Tuyệt Đại Thần Môn phía Tây phương hướng, một cái gần nhất thế lực lớn, Thiên Chiếu Sơn cùng Tuyệt Đại Thần Môn bất đồng, không phải chiếm cứ một vùng núi, mà là chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi sơn phong, hùng tráng nguy nga, xuyên thẳng mây xanh. Trên ngọn núi, kiến trúc liên miên chập trùng, tinh mỹ cung điện, cao ngất tháp lâu, như là trên trời cung khuyết, tô điểm tại sơn phong nửa phần trên. Bạch, Tô Mạc còn chưa tới gần Thiên Chiếu Sơn, hắn khổng lồ thần thức, đã như là vô khổng bất nhập thủy triều, tràn vào Thiên Chiếu Sơn bên trong. Bất quá, Tô Mạc cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, càng không có phát hiện mất tích đệ tử. Nhưng là, nếu Tuyệt Đại Thần Môn đã chuẩn bị lộ ra răng nanh, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Tô kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, một kiếm thẳng tắp trảm kích mà ra, thoáng chốc ở giữa, một đạo chói mắt kiếm khí, như là từ trên 9 tầng trời hàng lâm xuống thiểm điện, hung hăng bổ ở trên Thiên Chiếu Sơn. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Thiên Chiếu Sơn bên trên phòng ngự trận pháp, bởi vì gặp được cường lực công kích mà trong nháy mắt bị kích hoạt. Lúc đó, phòng ngự trận pháp cũng ngăn cản không nổi Tô Mạc kiếm khí, cơ hồ là trong nháy mắt, phòng ngự trận pháp phá toái, kiếm khí một bổ đến cùng, vô cùng to lớn Thiên Chiếu Sơn, trong nháy mắt bị một phân thành hai. A a, vài tiếng kêu thảm nương theo lấy trận trận kinh hô, toàn bộ Thiên Chiếu Sơn người đều đã bị kinh động, vô số võ giả thân hình phóng lên tận trời. Sau đó, bọn hắn liền thấy được, đứng lặng tại trên không Thiên Chiếu Sơn Tô Mạc. Đương nhiên, Tô Mạc cải biến dung mạo cùng khí tức, bình thường cường giả căn bản không có khả năng nhận ra thân phận của hắn, tại người, nơi này cũng không có người thấy hắn. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn hủy ta Thiên Chiếu Sơn? Một tiếng mãnh liệt hét to, chấn động thương khung, chỉ gặp một người trung niên từ trong đám người bay ra. Người này mặc áo bào trắng, khuôn mặt nho nhã, giữ lại thật dài tam dương hồ, tu vi cực cao, lại là một vị trí thượng cảnh tiểu thành cường giả. Giao ra đệ tử của Tuyệt Đại Thần Môn, ta tha các ngươi bất tử. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nhìn qua Tam Dương Hồ trung niên nhân, thản nhiên nói, kỳ thật hắn biết, tên đệ tử kia liền xem như bị Thiên Chiếu Sơn bắt, hiện tại đoán chừng cũng đã chết, đối phương không có khả năng còn giữ. ngươi là tuyệt đại thần môn môn chủ. Tam Dương Hồ trung niên nhân nghe vậy, đôi mắt khẽ híp một cái, hắn trong nháy mắt liền biết Tô Mạc tuyệt đại thần môn môn chủ thân phận, bởi vì tuyệt đại thần môn mấy vị trưởng lão, hắn đã sớm điều tra rõ ràng, chủ động giao ra, các ngươi rất nhiều người còn có thể sống mệnh. Tô Mạc lần nữa mở miệng nói, không rõ các hạ đang nói cái gì. Ta Thiên Chiếu Sơn nơi nào có đệ tử của tuyệt đại thần môn? Tam Dương Hồ trung niên cao giọng nói ra, ngay tại lúc đó, hắn đang âm thầm dò xét Tô Mạc, vị này thần bí tuyệt đại thần môn môn chủ, rốt cục hiện thân, mặc dù, mấy ngày trước đây có tin tức nói, tuyệt đại thần môn thay đổi môn chủ, nhưng là, trước đó môn chủ thân phận vẫn như cũ là cái mê, cho nên, hắn hôm nay tự mình xuất thủ, bắt một vị đệ tử của tuyệt đại thần môn, muốn ép hỏi ra tuyệt đại thần môn môn chủ thân phận chân thật, bất quá, hắn thất thủ, cũng không phải hắn không có bắt, mà là bắt tên đệ tử kia sau đó, đối phương tự diệt rồi, thần hồn tự diệt rồi, cho nên hắn không có đạt được bất luận cái gì muốn tin tức, hiện tại, tuyệt đại thần môn môn chủ tự mình đến ép hỏi, hắn tự nhiên không thể thừa nhận, dù sao, tên đệ tử kia hiện tại, đã sớm biến thành tro bụi rồi, chết không đối chứng, rất tốt, ngươi ngu xuẩn, Hủy Thiên Chiếu Sơn sinh lộ, Tô Mạc lạnh lùng nói một câu, liền xuất thủ lần nữa rồi, một kiếm lăng không đâm về Tam Dương Hồ trung niên nhân, một đạo to lớn kiếm ảnh hung mãnh đâm trời cao, đây là bình thường một kiếm, nhưng là, uy lực lại là đã cường đại đến có thể miểu sát bất luận một vị nào chí thượng cảnh tiểu thành võ giả, bởi vì, kiếm ảnh này bên trong, ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, hỏa thuộc tính pháp tắc, kim thuộc tính pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, thủy thuộc tính pháp tắc vân vân, không, đối mặt cái này kinh khủng tuyệt luôn một kiếm, Tam Dương Hồ trung niên nhân kinh hãi muốn tuyệt, lên tiếng cuồng hống, nhưng là, hắn căn bản không có khả năng đào thoát, không chỉ có là bởi vì cường đại thôn phệ chi lực ảnh hưởng, càng bởi vì một kiếm này thực sự quá nhanh, oanh, một tiếng bạo hưởng, mặc dù Tam Dương Hồ trung niên nhân phản kích, nhưng là căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, kiếm ảnh hung mãnh đâm mà qua, Tam Dương Hồ trung niên nhân trong nháy mắt tan thành mây khói, liền một tia cặn bã đều không có để lại, chưởng môn, làm sao có thể, chưởng môn đã chết, Thiên Chiếu Sơn bên trên, mấy trăm vạn đệ tử cùng trưởng lão, nhìn qua chết thảm Tam Dương Hồ trung niên nhân, từng cái trọn tròn con mắt, bọn hắn cường đại chưởng môn, thế mà trong nháy mắt bị miểu sát, Thiên Chiếu Sơn, từ đây hủy diệt, Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, duỗi bàn tay, vô tận nguyên lực phun trào mà ra, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn vô cùng nguyên lực bàn tay này to lớn, che khuất bầu trời, phản phất có thể che đậy toàn bộ thiên địa, ầm ầm, vô cùng to lớn nguyên lực bàn tay, như là rơi xuống thái cổ thần sơn, hướng Thiên Chiếu Sơn trấn áp tới, bàn tay chưa đến, kinh khủng chưởng phong đã như là địa ngục liêm đao, hung hăng quét sạch ở trên Thiên Chiếu Sơn, bành bành bành, a a a, tiếng kêu thảm thiết rung trời, tiếng nổ vang không ngừng, một màn này cực kỳ huyết tinh, vô số Thiên Chiếu Sơn người, thân thể như là bị xoắn nát đậu hũ, không ngừng nổ tung, thần hồn chôn vùi, cao lớn Thiên Chiếu Sơn, cũng gấp nhanh sụp đổ, Thiên Chiếu Sơn có không ít chí thượng cảnh cường giả, chừng 6 vị, so ngũ hành thần giáo còn mạnh hơn nhiều, thần vương cảnh đệ tử càng có nhiều đạt hơn 10 vị, những cường giả này, còn không đến mức bị chưởng phong diệt sát, bọn hắn từng cái hải nhiên muốn tuyệt, như là chim sợ cành cong, tứ tán chạy trốn, nhưng là, bọn hắn phát hiện, kinh khủng thôn phệ chi lực, như là vô hình gông xiềng, trói buộc thân thể của bọn hắn, căn bản là không chạy được, giết, ngăn trở, nhanh chóng xuất thủ, quát lên điên cuồng âm thanh không ngừng, những cái kia chí thượng cảnh cường giả, cùng cường đại thần vương cảnh đệ tử, liều mạng gầm thét, điên cuồng xuất thủ, công kích phương nguyên lực đại thủ. Nhưng là, bọn hắn quá yếu, nhỏ yếu như là sâu kiến, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, ầm ầm, không có chút nào ngoài ý muốn, kinh khủng nguyên lực bàn tay trấn áp mà xuống, hết thảy đều không còn sót lại chút gì rồi, không lâu, kinh lực tiêu tán, hiện trường chậm rãi bình tĩnh lại, tất cả Thiên Chiếu Sơn đệ tử, toàn bộ tan thành mây khói, cao lớn vô cùng Thiên Chiếu Sơn, biến thành một cái hố sâu to lớn, lại không còn một tia sinh cơ, một chưởng phía dưới, một cái vốn đang tính cường thịnh tông môn, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Tô Mạc đạm mạc nhìn qua đây hết thảy, lúc đầu, hắn là không muốn triệt để diệt Thiên Chiếu Sơn, như ngũ hành thần giáo như thế, chỉ giết mấy cái cao tầng liền tốt. Nhưng là, trong Tam Dương Hồ kia niên nhân, không biết sống chết, hắn vì phòng ngừa thân phận đã bị tiết lộ, chỉ có thể hạ ngoan thủ. Còn có chính là, bởi vì hắn vừa động thủ, toàn bộ Ngọc Nham Tinh, các đại thế lực tất nhiên cũng muốn động tác. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, quả nhiên, Tô Mạc vừa mới diệt Thiên Chiếu Sơn, hắn trong nhẫn chứa đồ, truyền tinh phù cấp tốc chấn động lên. Tô Mạc lập tức lấy ra truyền tinh phù, trong đó liền truyền ra Nhân Đức cung chủ thanh âm: "Tô Mạc, Lỗ thị tông tộc người xuất động, hướng Thiên Chiếu Sơn phương hướng đi." Nhân Đức cung chủ thanh âm lộ ra có chút vội vàng, hiển nhiên Lỗ thị tông tộc người xuất động, tất nhiên không thể coi thường. "Các ngươi phong tỏa tinh không, từ giờ trở đi, Ngọc Nham tinh chỉ được phép vào không cho phép ra." Tô Mạc hướng Nhân Đức cung chủ truyền ra một đạo tin tức, liền thu hồi truyền tinh phù. Chương 2796, kẻ thuận hưng thịnh nghịch kẻ nghịch vong. Đối với Lỗ thị tông tộc, Tô Mạc hiện tại mảy may không sợ. Nếu tuyệt đại thần môn muốn nhất thống Ngọc Nham tinh, như vậy Ngọc Nham tinh bên trên tất cả lớn thế lực liền muốn toàn bộ trấn áp, không chỉ có là Lỗ thị tông tộc, còn có mặt khác hai cái đỉnh tiêm thế lực, Thuần Dương thế gia cùng Phong Hỏa thần tông. Đứng lặng tại giữa không trung, Tô Mạc thần thức phổ thông vô hình thủy triều bọc lại toàn bộ Ngọc Nham tinh, bất luận cái gì rời đi Ngọc Nham tinh người đều không gạt được hắn cảm giác. Tại cảm giác của hắn bên trong, Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức cung chủ, Long Xương, Trung Cực Kiếm Vương bốn người đã tiến nhập tinh không, phân bố tại Ngọc Nham tinh bốn phía, có bốn người giám sát, chí thượng cảnh sơ thành cảnh giới trở xuống võ giả là không có năng lực rời đi Ngọc Nham tinh. Tô Mạc không thể không cẩn thận, thân phận của hắn tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể rời đi Ngọc Nham tinh. Cùng lúc đó, tại Tô Mạc thần thức cảm giác phía dưới, phương hướng tây bắc có một đoàn cường giả tới lúc gấp rút nhanh mà tới. Bọn này cường giả chừng 6 người, lão giả dẫn đầu chính là chí thượng cảnh đại thành cường giả, 5 người khác đều là chí thượng cảnh tiểu thành cường giả. Không chỉ có như vậy, Tô Mạc còn phát hiện mặt khác có hai cái phương hướng, phân biệt có một đám cường giả hướng hắn chỗ tồn tại thấp phi tốc chạy đến. Cái này hai bầy người theo thứ tự là 4 người cùng 5 người, đều là có một vị chí thượng cảnh đại thành cường giả dẫn đầu. Lỗ thị tông tộc, Thuần Dương thế gia, Phong Hỏa thần tông đều tới sao? Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, cái này ba bầy người hẳn là Ngọc Nham tinh tam đại thế lực tối cường người, tam đại thế lực tối cường đỉnh cao cường giả đồng thời chạy đến, ý vị như thế nào? Tô Mạc nhất thanh nhị sở, cái này ý vị cái này tam đại thế lực khẳng định đã sớm muốn đối phó bọn hắn tuyệt đại thần môn rồi, không phải vậy không có khả năng trước tiên dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn thấy nơi đây, Tô Mạc thân hình lập tức cất cao, hướng tinh không phía trên bay lên. Tuyệt đại thần môn muốn hùng bá Ngọc Nham tinh, hắn nhất định phải đánh bại cái này tam đại thế lực người. Bất quá, những người này rất mạnh, ba vị chí thượng cảnh đại thành cường giả, tuyệt đối không thể coi thường. Muốn đánh bại ba người này, Tô Mạc không sai biệt lắm muốn bộc phát chiến lực mạnh nhất rồi, cho nên, rất có thể bị người nhìn thấu thân phận. Bất quá, hắn cũng không có quá lớn lo lắng, bởi vì, chỉ cần đánh bại cái này ba bầy người, hắn tại Ngọc Nham tinh duy ta độc tôn. Rất nhanh, Tô Mạc liền lên tới trong tinh không, khoảng cách Ngọc Nham tinh có đầy đủ khoảng cách, không đến mức nhường Ngọc Nham tinh bị đại chiến tổn hại. Phía dưới, tam đại thế lực cường giả, đầu tiên là cảm nhận được Thiên Chiếu Sơn di chỉ, đại lượng một phen, liền cùng nhau hướng Tô Mạc bay tới. Thoáng qua ở giữa, tam đại thế lực hơn 10 người, liền tới đến Tô Mạc trước mặt. Các hạ là tuyệt đại thần môn môn chủ, vì sao muốn diệt Thiên Chiếu Sơn? Một vị người mặc xanh đen sắc trường bào, ưng mâu như giật điện lão giả lạnh lùng mở miệng hỏi. Vị lão giả này, tự nhiên chính là Lỗ thị tông tộc tộc trưởng, Lỗ Nguyên Đỉnh. Thiên Chiếu Sơn mưu hại tuyệt đại thần môn đệ tử, đáng chém. Tô Mạc đạm mạc nói, Thiên Chiếu Sơn chính là ta Lỗ thị tông tộc cấp dưới thế lực, các hạ diệt Thiên Chiếu Sơn, đây là tại khiêu chiến ta Lỗ thị tông tộc giới hạn thấp nhất. Lỗ Nguyên Đỉnh trong mắt sát cơ lấp lóe, âm lãnh nói, trong lời nói, trong lòng của hắn đang âm thầm tính toán Tô Mạc thực lực, người trước mắt, nhìn có vẻ như chỉ có chí thượng cảnh sơ thành tu vi, nhưng là, hắn cũng không cho rằng Tô Mạc thật là chí thượng cảnh sơ thành tu vi, thử hỏi, một vị chí thượng cảnh sơ thành võ giả, làm sao có thể tùy tiện diệt Thiên Chiếu Sơn, cho nên, hắn cho rằng Tô Mạc có thể là che giấu thực lực, vậy thì thế nào? Tô Mạc không thèm để ý chút nào Lỗ Nguyên Đỉnh uy hiếp, tiếp tục nói, từ nay về sau, Ngọc Nham tinh, tuyệt đại thần môn vi tôn, kẻ thuận hưng thịnh nghịch kẻ nghịch vong. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều biến sắc, Lỗ Nguyên Đỉnh sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, mà đổi thành bên ngoài hai phe người sắc mặt cũng là rất khó coi. Bất quá bọn hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn. Chư vị, người này thế mà ý đồ xưng bá Ngọc Nham tinh, các ngươi sẽ không ngồi chờ chết à? Lỗ Nguyên Đỉnh nhìn thoáng qua mặt khác hai thế lực lớn người, cao giọng hỏi. Hắn chuẩn bị cùng Thuần Dương Thế Gia cùng Phong Hỏa Thần Tông người liên thủ, nhất cử đem Tô Mạc trấn áp, sau đó lại tiêu diệt Tuyệt Đại Thần Môn. Hắn không rõ ràng Tô Mạc thực lực đến cùng như thế nào, cho nên lôi kéo mặt khác hai thế lực lớn người liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Thuần Dương Thế Gia người cầm đầu đồng dạng là một lão giả, người này một thân bạch bào, râu bạc bạch mi, lộ ra tiên phong đạo cốt. Mà Phong Hỏa Thần Tông người cầm đầu là một tên tráng hán, quần áo một bộ da chất áo giáp, lộ ra cực kỳ bá khí. Tiên phong đạo cốt lão giả cùng tráng hán liếc nhau, lập tức đại thủ vừa nhất, mang theo dưới trướng người lui lại ngàn trượng, nói: "Lỗ huynh, đây là các ngươi Lỗ thị tông tộc cùng Tuyệt Đại Thần Môn ân oán, lão phu sẽ không nhúng tay, Thuần Dương Thế Gia cũng sẽ không nhúng tay, Lỗ gia chủ, chúng ta sẽ không lội loại này vũng nước đục." Tráng hán đồng dạng mở miệng, cũng mang theo dưới trướng người lui lại: "Các ngươi..." Tầm mắt dĩ nhiên như thế nông cạn. Lỗ Nguyên Đỉnh thấy vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, đoạn thời gian trước hắn còn cùng hai người thương nghị, liên quan tới Tuyệt Đại Thần Môn khả năng cho Ngọc Nham Tinh mang tới phong hiểm, hai người ý nghĩ cũng cùng hắn nhất trí, nhưng là hiện tại, sự tình trước mắt thời khắc, hai người này lại muốn khoanh tay đứng nhìn, cái này khiến Lỗ Nguyên Đỉnh trong lòng thầm mắng. Tô Mạc cũng là có chút ngạc nhiên, lúc đầu hắn còn tưởng rằng, cái này thế lực ba bên người, sẽ vây công với hắn, không nghĩ tới mặt khác hai phe người, thế mà không muốn nhúng tay. "Lỗ huynh, thật có lỗi." Tiên phong đạo cốt lão giả thành khẩn nói ra, kỳ thật, hắn cũng không phải tầm mắt thiển cận, mà là, không muốn tùy tiện ra tay. Tại lớn như vậy Vân Lan đại thế giới, có quá nhiều bọn hắn đắc tội không nổi người, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Chờ biết, Lỗ Nguyên Đỉnh cùng Tuyệt Đại Thần Môn này môn chủ giao thủ, người sau thực lực cũng liền cùng người trước tương đương, có lẽ không bằng người trước, như vậy, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Trái lại, nếu là Lỗ Nguyên Đỉnh không địch lại, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ, tranh thủ bo bo giữ mình. Đến mức Phong Hỏa Thần Tông tráng hán, ý nghĩ cùng tóc bạc mặt hồng hào lão giả cùng loại, cũng là chuẩn bị trước xem tình huống một chút, xem ra, ngươi là muốn ngỗ nghịch Tuyệt Đại Thần Môn rồi. Tô Mạc giơ lên trong tay bảo kiếm, chỉ phía xa Lỗ Nguyên Đỉnh, chỉ cần đánh bại người này, nhất thống Ngọc Nham Tinh đem không là vấn đề. Trước mắt xem ra, thân phận của hắn còn không có tiết lộ, không phải vậy, những người này cũng sẽ không như vậy rồi, sớm nên đi cổ vân báo tin tranh công rồi. Ha ha ha, Lỗ Nguyên Đỉnh nghe vậy, lớn tiếng nở nụ cười lạnh, hắn đánh giá Tô Mạc, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục gặp người, như vậy bọn chuột nhắt, ta Lỗ Nguyên Đỉnh sao lại sợ ngươi?" Nói xong, hắn vung tay lên, nói: "Chuẩn bị tru sát người này." Bá bá bá, Lỗ Nguyên Đỉnh vừa mới nói xong, phía sau hắn năm vị trí thượng cảnh tiểu thành cường giả, lập tức phân tán mà ra, hiện lên nửa vây quanh trạng thái, đem Tô Mạc súng lại tại trong đó. Lỗ Nguyên Đỉnh rất cẩn thận, lấy nhãn lực của hắn, hắn có thể nhìn ra, Tô Mạc cải biến dung mạo, nhưng là rõ ràng vốn là cỡ nào dung mạo, hắn liền không cách nào thấy rõ rồi. Đối mặt thần bí như vậy người, Lỗ Nguyên Đỉnh đương nhiên sẽ không đơn độc xuất thủ, mà là chuẩn bị liên hợp trong tộc năm vị trí thượng cảnh tiểu thành cường giả cùng một chỗ, dạng này mới có càng lớn phần thắng, không đến mức lật thuyền trong mương. Ông ông, bao gồm Lỗ Nguyên Đỉnh ở bên trong, một đám Lỗ thị tông tộc cường giả, từng cái bên ngoài cơ thể khí thế bốc lên, một luồng lại một cổ lực lượng cường đại, phản phất muốn xông phá thiên địa trói buộc, bộc phát ra. Chương 2797, nhiều loại pháp tắc quy lực. Sáu vị Lỗ thị tông tộc cường giả, tu luyện đạo thống không giống nhau, mà cường đại nhất Lỗ Nguyên Đỉnh, tu luyện chính là lôi hệ chi đạo. Chỉ gặp hắn quanh thân, lôi đình chi lực lấp lóe, lôi quang lóa mắt, rất tốt, các ngươi pháp tắc cũng không tệ. Tô Mạc nhếch miệng lên mỉm cười, mặt khác hai thế lực lớn người không nhúng tay vào, hắn đánh bại Lỗ Nguyên Đỉnh bọn người nắm chắc lớn hơn mấy phần. Trong tay hắn tô kiếm, tràn ngập ra hào quang sáng chói, hỗn độn nguyên lực chói mắt mà lóa mắt, hỗn độn nguyên lực, quả nhiên không đơn giản. Lỗ Nguyên Đỉnh tầm mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, bởi vì từ trên người Tô Mạc nở rộ khí thế, liền có thể cảm giác được, thực lực tuyệt đối siêu việt chí thượng cảnh tiểu thành rất nhiều, đến mức có thể hay không so sánh với hắn, tạm thời còn khó nói. Lỗ Nguyên Đỉnh cũng không có nhận ra Tô Mạc thân phận chân thật, dù sao, lúc trước cổ vân thần lệnh mặc dù tại Vân Lan đại thế giới mọi người đều biết, nhưng là, ngoại trừ cổ vân cùng Thiên Lan số ít người, căn bản không có người thấy Tô Mạc, thậm chí Vân Lan đại thế giới rộng rãi võ giả, liền Tô Mạc tu luyện cái gì đạo thống, lĩnh hội pháp tắc gì, cụ thể đặc thù là cái gì, đều không rõ ràng. Tóm lại, cổ vân thần lệnh mặc dù thanh thế vang dội, Nhưng là, đối với Vân Lan đại thế giới đông đảo thế lực nhỏ võ giả bình thường mà nói, đều là hư vô mờ mịt, không thể tiếp xúc tồn tại. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, một ngày kia, Tô Mạc sẽ rời đi Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, chạy đến trước mặt của bọn hắn. Cách đó không xa, Thuần Dương Thế Gia Tiên Phong Đạo Cốt lão giả, cùng Phong Hỏa Thần Tông Đại Hán, liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt. Trước mắt xem ra, tuyệt đại thần môn này thần bí môn chủ, thực lực mạnh phi thường, bọn hắn không có cùng Lỗ Nguyên Đỉnh đồng loạt ra tay, là lựa chọn sáng suốt. Bạch, vào thời khắc này, Tô Mạc xuất thủ trước rồi, một kiếm quét ngang mà ra, một đạo thật lớn kiếm khí, quét ngang tinh không. Đối mặt Lỗ Nguyên Đỉnh các loại sáu người, Tô Mạc có thể nói là không có chút nào lưu thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Một kiếm này bên trong, không chỉ có ẩn chứa hỗn độn nguyên lực cường đại, ẩn chứa lực lượng pháp tắc đơn giản không thể tưởng tượng, kim thuộc tính pháp tắc, mộc thuộc tính pháp tắc, thủy thuộc tính pháp tắc, hỏa thuộc tính pháp tắc, thổ thuộc tính pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, cấm kỵ pháp tắc, mỗi một dạng đều vô cùng cường đại, nhiều loại pháp tắc gia trì phía dưới, có thể tưởng tượng một kiếm này uy lực. Đây cũng là Tô Mạc vì sao muốn đem tất cả lực lượng pháp tắc đều có tự thân nguyên lực kết hợp nguyên nhân, bởi vì nếu như không đồng nhất vừa kết hợp, hắn liền không thể cùng lúc thi triển nhiều như vậy pháp tắc, vận dụng pháp tắc, cũng là cần lực lượng thần hồn xem như chèo chống. Nhưng là, lực lượng pháp tắc cùng nguyên lực kết hợp rồi, liền không cần dùng lực lượng thần hồn đến thúc giục, tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái gì? Chiêu này vừa ra, Lỗ Nguyên Đỉnh biến sắc, mặt khác năm vị Lỗ Thị Tông tộc cường giả, cũng là đồng thời biến sắc. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải, có người có thể duy nhất một lần thi triển nhiều như vậy lực lượng pháp tắc. Nhiều loại lực lượng pháp tắc ẩn chứa tại kiếm khí bên trong, làm cho một kiếm này khí thế ngập trời. Phá cho ta, Lỗ Nguyên Đỉnh gầm thét, hắn dù sao cũng là chí thượng cảnh đại thành cường giả, hai tay vừa nhấc, giữa song chưởng trong nháy mắt ngưng tụ thành một con to lớn lôi đình đại đỉnh, như là một con to lớn lôi cầu, hung hăng hướng kiếm khí đẩy đi qua. Mặt khác năm vị Lỗ Thị Tông tộc cường giả, cũng nhao nhao đi theo Lỗ Nguyên Đỉnh xuất thủ, đao mang, quyền kình, chưởng ấn, như là hủy diệt diệt địa phong bạo, hướng kiếm khí nghênh kích mà đi. Trong nháy mắt, một đám công kích, đỉnh phong va chạm, Lỗ Nguyên Đỉnh lôi đình đại đỉnh, cùng với khác năm vị cường giả công kích, như là nổ tung tinh thần, liên tiếp sụp đổ, thế mà ngăn không được kiếm khí phong mang. Bất quá, cái này một đám công kích cũng thực cường đại, làm cho vô cùng cường đại kiếm khí, cũng ầm vang nổ tung. Nhưng là, nổ tung hỗn độn kiếm khí, tình thế vẫn như cũ vô cùng hung mãnh, như là gào thét biến cả. Hướng Lỗ Nguyên Đỉnh bọn người dũng mãnh lao tới, kinh khủng tuyệt luân uy lực, lập tức đem bọn hắn toàn bộ xông bay ra ngoài. Lỗ Nguyên Đỉnh xem như chí thượng cảnh đại thành cường giả, lông tóc không thương, nhưng là mấy người khác, lại là từng cái khí huyết dâng lên, thậm chí miệng phun máu tươi. Sáu người hải nhiên, trước mắt vị tuyệt đại thần môn này môn chủ, thực lực đơn giản đáng sợ, đây quả thật là chí thượng cảnh sơ thành võ giả sao. Thuần Dương Thế Gia cùng Phong Hỏa Thần Tông người, từng cái sắc mặt chất phát. Bọn hắn cũng là không dám tin, Lỗ Nguyên Đỉnh bọn người, thế mà trong nháy mắt rơi vào hạ phong, đi, Lỗ Nguyên Đỉnh cực kỳ quả quyết, một chiêu kiến thức Tô Mạc thực lực sau đó, quả quyết rút lui, hắn vung tay lên, mang theo năm tên Lỗ Thị Tông tộc cường giả, phi tốc hướng Ngọc Nham Tinh bên trên bay đi, giết, Tô Mạc đắc thế không tha người, lập tức truy sát mà đi, ngay tại lúc đó, cấm kỵ pháp tắc mãnh liệt mà ra, bao phủ toàn bộ tinh không, mắt trần có thể thấy, cái kia năm tên chí thượng cảnh tiểu thành Lỗ Thị Tông tộc người, tốc độ lập tức trì trệ, Lỗ Nguyên Đỉnh tu vi cường đại, ảnh hưởng ngược lại là cực nhỏ, chết, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, trong tay Tô kiếm liên trảm, giống như thủy triều kiếm khí, hướng cái kia năm tên Lỗ Thị Tông tộc người tập sát mà đi, đây là tất sát một kích, giống như thủy triều kiếm khí, bao phủ mảng lớn tinh không, không chỗ có thể trốn, năm người kia cũng vô lực ngăn cản, không tốt, cái kia năm vị Lỗ Thị Tông tộc cường giả lập tức kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng xuất thủ ngăn cản, đáng giận. Lỗ Nguyên Đỉnh giận không thể kiệt, lập tức xoay người lại công kích, ý đồ cứu năm người kia, hai tay của hắn bên trong, bay vụt ra cái này đến cái khác lôi cầu, trong một chớp mắt, ngàn vạn lôi đình lấp lóe. Bất quá, nhưng Lỗ Nguyên Đỉnh thất vọng rồi, hắn căn bản vô lực cứu năm người kia, giống như thủy triều kiếm khí càn quét mà qua, bạo hưởng rung trời, kình lực phun trào, lập tức đem cái kia năm vị cường giả chôn vùi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trong nháy mắt, năm vị chí thượng cảnh tiểu thành cường giả, liền hôi phi yên diệt, đáng tiếc, Tô Mạc thấy vậy, trong lòng thầm than, năm vị cường giả nguyên thần cùng pháp tắc chi tinh, lãng phí một cách vô ích, khốn nạn. Lỗ Nguyên Đỉnh gào thét rung trời, nhưng là, hắn cũng không có cùng Tô Mạc liều chết một trận chiến, mà là xoay người bỏ chạy. Bất quá, lần này, Lỗ Nguyên Đỉnh không phải hướng Ngọc Nham Tinh mà chạy, mà là hướng sâu trong tinh không chạy thục mạng, giết. Tô Mạc theo đuổi không bỏ, Lỗ Nguyên Đỉnh cường đại nhất, nguyên thần cùng pháp tắc chi tinh, hắn nhất định phải được, thù này lão phu tất báo, nếu là ngươi dám diệt ta Lỗ thị tông tộc, lão phu ngày khác tất diệt ngươi tuyệt đại thần môn. Lỗ Nguyên Đỉnh quay đầu, hướng Tô Mạc nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc, sau đó, thân thể của hắn, trong nháy mắt biến thành một cái to lớn lôi cầu, sau đó, lôi cầu bắn ra, biến thành ngàn vạn lôi quang, bay vụt bát phương, ừm. Tô Mạc thấy vậy, lập tức ngừng thân hình, nhíu mày, bởi vì, hắn phân biệt không ra, cái nào một đạo lôi quang mới là Lỗ Nguyên Đỉnh bản thể, hắn lập tức thi triển sức mạnh cấm kỵ, thôn phệ một bộ phận lôi quang, nhưng là, hay là có hơn phân nửa lôi quang thoát đi, trong chớp mắt biến mất tại tinh không vô tận bên trong, hẳn là sẽ không nhìn thấu thân phận của ta a. Tô Mạc trên mặt trầm ngâm, thầm nghĩ trong lòng, đối phương đào tẩu hắn không sợ, sợ chính là đối phương nhìn thấu thân phận của hắn, bất quá, khả năng này không lớn. Không lâu, Tô Mạc quay người trở về, hướng Thuần Dương Thế Gia cùng Phong Hỏa Thần Tông cái kia hai bầy cường giả bay đi. Chương 2798, tuyệt đối cường thế. Thuần Dương Thế Gia cùng Phong Hỏa Thần Tông người, từng cái sắc mặt ngưng trọng không thôi, trong lòng của bọn hắn, nhấc lên kinh đào hải lãng, Lỗ thị tông tộc trong nháy mắt bị thua, Ngọc Nham Tinh sắp biến thiên rồi, chư vị, Ngọc Nham Tinh, về sau lấy tuyệt đại thần môn vi tôn, các ngươi có thể có ý kiến. Tô Mạc đi tới hai thế lực lớn đám người trước người, mặt không thay đổi hỏi, trong tay của hắn, vẫn như cũ dẫn theo trường kiếm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Cho người ta không có gì sánh kịp áp lực, các hạ không khỏi có chút ép buộc rồi. Tiên Phong Đạo Cốt lão giả nhíu mày nói ra, lão giả tên là Lý Thuần Dương, chính là Thuần Dương gia tộc gia chủ, cũng là Thuần Dương gia tộc lão tổ, toàn cả gia tộc lấy tục danh mệnh danh, chúng ta về sau nước vào không đáng nước sông, hy vọng ngươi không muốn cá chết lưới rách. Phong Hỏa Thần Tông đại hán trầm giọng nói, người này tên là Cam Viễn, chính là Phong Hỏa Thần Tông tông chủ, đối mặt Tô Mạc cường thế, Lý Thuần Dương cùng Cam Viễn hai người cũng không có yếu thế, bởi vì hai người rõ ràng, một khi yếu thế, sẽ thành dính trên bản thịt cá. Mà lại, hai người vừa mới đã âm thầm thương lượng qua rồi, nhất trí đối ngoại, nếu là Tô Mạc ép, bọn hắn tất nhiên liên hợp xuất thủ, mặc dù Lỗ Nguyên Đỉnh bại, nhưng là, bọn hắn hai thế lực lớn liên thủ, nhưng là muốn so Lỗ thị tông tộc mạnh hơn nhiều rồi, thần phục, hoặc là chết, chính các ngươi lựa chọn. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, không có chút nào dừng tay ý tứ, tuyệt đại thần môn muốn nhất thống Ngọc Nham Tinh, liền muốn cực độ cường thế, hắn không có khả năng nhường cái này hai thế lực lớn người rời đi, cho dù gì khả năng dẫn đến hắn tiết lộ thân phận khả năng, đều muốn bóp chết, ngươi. Cam Viễn nghe vậy giận dữ, hắn vốn là tính tình nóng nảy người, nhìn thấy Tô Mạc như vậy hùng hổ dọa người, lập tức nộ khí dâng lên, Cam lão đệ bớt giận, Lỗ Nguyên Đỉnh chạy trốn, tất nhiên sẽ còn trở về, chúng ta trước giả ý đáp ứng là được. Lý Thuần Dương đa mưu túc trí, mặt không đổi sắc, một tia ý niệm truyền âm trôi dạt đến Cam Viễn trong tai, phải biết, Lỗ thị tông tộc, thế nhưng là có không ít con cháu tại Thiên Lang Tinh không liên minh cùng Cổ Vân Tinh không liên minh, hiện tại, Lỗ Nguyên Đỉnh chạy trốn, nhưng là không được bao lâu khẳng định sẽ giết trở lại tới, bởi vì, toàn bộ Lỗ thị tông tộc, đều còn tại Ngọc Nham Tinh, Lỗ Nguyên Đỉnh không có khả năng mặc kệ, cho nên, theo cái nhìn của Lý Thuần Dương là, bọn hắn hiện tại hoàn toàn không cần cùng Tô Mạc xung đột, chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, Lỗ Nguyên Đỉnh tất nhiên sẽ dẫn người giết trở lại tới. Cam Viễn cũng là người thông minh, lập tức liền nghĩ đến điểm này, chỉ là Tô Mạc hùng hổ dọa người thái độ, nhưng hắn có chút khó mà chịu đựng mà thôi. Các hạ, chúng ta Thuần Dương Thế Gia, nguyện ý lấy tuyệt đại thần môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng là, chúng ta không có khả năng thần phục với các ngươi. Lý Thuần Dương trầm giọng nói, như thiên lôi sai đâu đánh đó là một chuyện, thần phục lại là một chuyện, ngắn ngủi cúi đầu xuống cũng không có cái gì. Cam Viễn không có mở miệng, nhưng là, cũng chấp nhận Lý Thuần Dương cách làm, có thể, mỗi tháng hướng tuyệt đại thần môn giao nạp 3 thành nguyên thạch thu nhập. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đồng ý Lý Thuần Dương nói như vậy, nhưng là, nếu là như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng phải có chỗ thành ý. 3 thành, Lý Thuần Dương nghe vậy, nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền gật đầu, nói, được. Hắn cũng không có xoắn xuýt, 3 thành nguyên thạch mặc dù rất nhiều, nhưng là, hắn thấy, tuyệt đại thần môn phách lối không được bao lâu, đợi Lỗ Nguyên Đỉnh trở về, chính là hủy diệt thời điểm rồi. Đến lúc đó, hắn thuần dương thế gia, nói không chừng còn có thể từ tuyệt đại thần môn chia cắt đến đại lượng tài nguyên. Tóm lại, hiện tại hoàn toàn không có xung đột, trước cúi đầu chịu thua, rất nhanh thế cục liền sẽ triệt để cải biến. Ngươi đây. Tô Mạc quay đầu, nhìn về phía Cam Viễn, có thể. Cam Viễn nhìn Lý Thuần Dương một chút, gật đầu bất đắc dĩ, nếu Lý Thuần Dương đều phục nhuyễn, hắn cũng không tốt cứng rắn nữa. Rất tốt, các ngươi đi về trước đi, trở về chuẩn bị nguyên thạch. Tô Mạc phân phó nói, hắn tự nhiên không tin hai người thành ý, nhưng là, bệnh này không có có ảnh hưởng gì, hắn hai thế lực lớn lật không nổi sóng lớn, mà theo tuyệt đại thần môn cường đại, cái này hai thế lực lớn sẽ hoàn toàn thần phục. Cáo từ, Lý Thuần Dương cùng Cam Viễn có chút ôm quyền, lập tức dẫn đầu dưới trướng người, hướng Ngọc Nham Tinh trở về. Sưu, lúc này, một bóng người, cấp tốc hướng Tô Mạc bay tới, rất nhanh liền đứng tại trước người hắn, người đến là Long Xương. Tô Mạc, vừa rồi Lỗ Nguyên Đỉnh bại trốn sau đó, Lỗ Thị Tông Tộc trấn giữ một tên sau cùng chí thượng cảnh tiểu thành cường giả cùng mấy tên chí thượng cảnh sơ thành cường giả chạy trốn. Long Xương sắc mặt ngưng trọng nói ra, Lỗ Thị Tông Tộc không chỉ là trước đó 6 tên chí thượng cảnh cường giả, trong tộc còn có hơn 20 người. Vừa mới, hắn cùng Hỗn Độn Nguyên Vương bọn người, không gần như chỉ ở phong tỏa Ngọc Nham Tinh, còn tại mật thiết chú ý đến Lỗ Thị Tông Tộc tình huống, không có ngăn lại sao. Tô Mạc khẽ nhíu mày, xem ra Lỗ Thị Tông Tộc người, khẳng định cũng đang chú ý trong tinh không chiến đấu, trước tiên chạy trốn rồi. Lỗ Thị Tông Tộc người, đại đa số đều còn tại, chỉ có chút ít mấy tên người thực lực mạnh nhất trốn. Long Xương Đạo, vừa mới, Lỗ Nguyên Đỉnh bại một lần trốn, Lỗ Thị Tông Tộc bên trong cường giả, liền muốn mang theo toàn tộc chạy trốn, hắn cùng lăn lộn Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức, Trung Cực Kiếm Vương bốn người, lập tức xuất thủ ngăn cản. Làm sao, bọn hắn nhân số quá ít, mặc dù miễn cưỡng trấn áp lại Lỗ Thị Tông Tộc, nhưng vẫn là có mấy tên cường giả chạy trốn. Không sao, tiếp tục phong tỏa Ngọc Nham Tinh. Tô Mạc bại khoát tay, liền thân hình lóe lên, hướng Ngọc Nham Tinh mà đi. Rất nhanh, Tô Mạc liền cùng Long Xương đi tới Lỗ Thị Tông Tộc chỗ Sơn Phong Lỗ Phong. Giờ này khắc này, Lỗ Phong tọa lạc một cái trong hố to chung quanh, 10 vạn dặm bên trong đều bị phá hư khá là nghiêm trọng, đại địa băng liệt, sơn lâm hủy hết. Bất quá, Lỗ Phong đồng thời không có cái gì tổn thương, bởi vì trên đó, bao phủ một cái chói mắt trận pháp, tại biết trốn không thoát sau đó, Lỗ Thị Tông Tộc người, liền lập tức tề động phòng hộ đại trận. Lúc này, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Trung Cực Kiếm Vương hai người, đang đứng lặng tại Lỗ Phong trên không, đồng thời không có có động tác gì. Xoát, thoáng qua ở giữa, Tô Mạc cùng Long Xương, liền tới đến Lỗ Phong trên không, đi tới Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Trung Cực Kiếm Vương bên người. Nhân Đức tiền bối đâu? Tô Mạc gặp Nhân Đức cung chủ không tại, mở miệng hỏi. Nhân Đức trong tinh không, giám thị lấy Ngọc Nham Tinh hết thảy. Hỗn Độn Nguyên Vương đến, mặc dù đợi ở trên Ngọc Nham Tinh, cũng có thể giám sát toàn bộ Ngọc Nham Tinh, nhưng trong tinh không mới có thể đối mặt các loại tình huống. Tô Mạc gật đầu, đôi mắt liếc nhìn phía dưới, Lỗ Phong bên trên người rất nhiều, tối thiểu có 100 vạn chúng. Bất quá, hiện tại Lỗ Thị Tông Tộc đã không có lợi hại cường giả, chỉ có 7, 8 vị chí thượng cảnh sơ thành võ giả. Cái này 7, 8 người thực lực, đoán chừng không thể so với Hỗn Độn Nguyên Vương một người mạnh bao nhiêu. Tô, đều tại chúng ta thực lực không đủ, mới khiến cho Lỗ Thị Tông Tộc một chút cường giả trốn. Hỗn Độn Nguyên Vương hít không khí, trên mặt phiền muộn chi sắc, hắn cũng không hô lên Tô Mạc tục danh, lo lắng bị người thám thính đến. Trước đó, hắn cùng Long Xương bốn người, phát hiện Lỗ Thị Tông Tộc muốn chạy trốn, lập tức liền đến đây ngăn cản. Lỗ Thị Tông Tộc cường giả, không kịp cả tộc đào tẩu, cái kia số ít một chút cường giả lập tức liền tứ tán đào tẩu, bọn hắn mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng cũng không thể ngăn cản lại được, dù sao, trong đó có một vị chí thượng cảnh tiểu thành cường giả, cũng may, thực lực của bọn hắn cũng không yếu, đem đại bộ phận cường giả chế trụ, những người còn lại không thể chạy trốn, liền lập tức mở ra hộ tộc đại trận, co đầu rút cổ tại Lỗ Phong phía trên, không sao cả. Tô Mạc khẽ lắc đầu, hắn cũng không có mong đợi Hỗn Độn Nguyên Vương bọn người, có thể đem Lỗ Thị Tông Tộc tất cả mọi người lưu lại, những người này xử lý như thế nào? Trung Cực Kiếm Vương một chỉ phía dưới Lỗ Phong, hướng Tô Mạc hỏi, hiện tại có Tô Mạc ở đây, phá trận chỉ là trong một sớm một chiều sự tình, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mạc một bên trầm ngâm, vừa nói, ta cho rằng nên toàn bộ diệt sát, tài nguyên cướp đoạt trống không. Trung Cực Kiếm Vương trịnh trọng nói, Hắn thấy người thành đại sự không nên nhân từ, con đường tu luyện chính là cùng trời tranh mệnh, cùng người tranh ăn, như là đã cùng Lỗ thị tông tộc triệt để vạch mặt, tự nhiên không thể lại lưu lại hậu hoạn rồi, hay là trước lưu lại số mạng của bọn hắn, để phòng hậu hoạn. Hỗn độn Nguyên Vương đạo, hắn đối với Lỗ thị tông tộc nội tình, điều tra dù sao rõ ràng, Lỗ thị cùng Thiên Lang, Cổ Vân, đều có rất sâu quan hệ, nói có lý. Tô Mạc đồng ý Hỗn độn Nguyên Vương ý kiến, Lỗ thị tông tộc tạm thời còn không thể diệt, mà lại, cũng không cần toàn bộ diệt sát. Hắn sở dĩ diệt tuyệt Thiên Chiếu Sơn, cũng là lo lắng, Thiên Chiếu Sơn người từ bắt được tuyệt đại thần môn đệ tử trong miệng, biết được lai lịch của bọn hắn, vì phòng ngừa hậu hoạn, mới toàn bộ diệt tuyệt. Nguyên Vương, Long Xương, các ngươi về tuyệt đại thần môn đi, mau chóng chỉnh hợp Ngọc Nham Tinh, thu nạp các đại thế lực tài nguyên, mỗi cái thế lực mỗi tháng đều muốn giao nạp 3 thành tài nguyên thu nhập. Tô Mạc hướng Hỗn độn Nguyên Vương cùng Long Xương phân phó nói, hiện tại, hắn đánh bại Lỗ thị tông tộc, áp đảo Thuần Dương Thế Gia cùng Phong Hỏa Thần Tông, toàn bộ Ngọc Nham Tinh thế lực, khẳng định đều biết rồi, toàn bộ Ngọc Nham Tinh ngay tại hôm nay, tốt. Hỗn độn Nguyên Vương cùng Long Xương gật đầu, Lỗ thị tông tộc có Tô Mạc cùng Chung Cực Kiếm Vương xử lý là được rồi, bọn hắn hay là về tông thống lĩnh đại cục dù sao tốt. Lập tức, Hỗn độn Nguyên Vương cùng Long Xương hai người, hỏa tốc rời đi, trở về tuyệt đại thần môn, Chung Cực Kiếm Vương, ngươi đi phối hợp nhân đức đi. Tô Mạc lại hướng Chung Cực Kiếm Vương phân phó nói, Ngọc Nham Tinh cho phép vào không cho phép ra, nhưng là, Ngọc Nham Tinh bên trên có không ít chí thượng cảnh tiểu thành cường giả, nhân đức cung chủ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là, đối mặt chí thượng cảnh tiểu thành người, vẫn còn có chút yếu thế, có Chung Cực Kiếm Vương liên thủ với nhân đức, cho dù gì chí thượng cảnh sơ thành người, đều không thể rời bỏ Ngọc Nham Tinh, cho dù là chí thượng cảnh tiểu thành người, cũng rất khó đánh bại dễ dàng Chung Cực Kiếm Vương liên thủ với nhân đức. Còn nữa, chỉ cần Tô Mạc tại Ngọc Nham Tinh, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, Ngọc Nham Tinh chung quanh tinh không, cũng khó thoát cảm giác của hắn, nếu là có nhân đức cùng Chung Cực Kiếm Vương không đối phó được người, hắn sẽ lập tức xuất thủ, ừm. Chung Cực Kiếm Vương gật đầu, thân hình nhổ trời mà lên, hướng trong tinh không bay đi, hiện trường chỉ còn lại có Tô Mạc một người, các hạ, chúng ta Lỗ thị tông tộc, có đại lượng tộc nhân tại Thiên Lang Tinh không liên minh cùng Cổ Vân Tinh không liên minh. Ngươi phải biết cùng tộc ta không chết không thôi đại giới. Lúc này, Lỗ Phong phía trên có một vị người mặc áo đen cao gầy trung niên nhân ngẩng đầu nhìn chăm chú Tô Mạc, cao giọng hét lớn. Giờ này khắc này, trung niên nhân rất sợ, mặt khác tất cả Lỗ thị tông tộc người đều rất sợ Tô Mạc đem bọn hắn diệt tuyệt. Mặc dù có thủ hộ đại trận, nhưng bọn họ cũng đều biết căn bản không thể có thể đỡ nổi. Chương 2799, không thể không phòng, phải không? Tô Mạc nghe vậy, có chút cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng quan sát trung niên nhân áo đen. Không sai, tộc ta tại Thiên Lang Tinh không liên minh có hơn 20 vị tộc nhân, tại Cổ Vân Tinh không liên minh, có hơn 30 vị tộc nhân, không ít người quyền cao chức trọng, chính là hai đại liên minh phân bộ trưởng lão. Trung niên nhân cao giọng hét lớn, tiếp tục nói, cùng tộc ta không chết không thôi, đại giới ngươi không chịu đựng nổi, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, lợi hại như vậy sao? Tô Mạc nghe vậy khẽ nở nụ cười, không nói người này có phải hay không đang khoác lác, coi như thật sự là như vậy, hắn lại có sợ gì, hai đại liên minh trưởng lão nhân vật, cũng bất quá là chí thượng cảnh tu vi, trừ phi là chí thượng cảnh đại viên mãn nhân vật, không phải vậy đối với hắn không có uy hiếp, đương nhiên, Cổ Vân Tinh không liên minh, hắn không thể không đề phòng, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn trò chuyện với nhau. Trung niên nhân áo đen cao giọng nói ra, không cần. Tô Mạc quả quyết lắc đầu, lãnh đạm nói, các ngươi muốn sống, vậy liền ngoan ngoãn nghe ta bài bố, không phải vậy giết không tha. Nói xong, hắn trực tiếp xuất thủ, một kiếm quét ngang mà ra, hư, sắc bén kiếm quang, quét ngang hư không, lập tức giống như một đạo thiểm điện, đem Lỗ Phong bên trên bao phủ trận pháp trực tiếp mở ra, ầm ầm, tại một trận trong tiếng nổ, phòng ngự đại trận phá toái, hóa thành đạo đạo khí lưu tiêu tán bát phương, giờ khắc này, tất cả Lỗ Phong phía trên Lỗ thị tông tộc người, toàn bộ sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn cũng biết, trận pháp khả năng ngăn không được, nhưng là, có trận pháp tại, bọn hắn còn có một tia cảm giác an toàn, nhưng là hiện tại, trận pháp phá diệt, để bọn hắn lập tức sợ mất mật, không có người đào tẩu, những cường giả kia đều hiểu, rất khó chạy ra Tô Mạc khống chế, bởi vì, bọn hắn không ai có thể ngăn cản một chiêu, liên thủ đều không được, mà những Lỗ thị kia tông tộc phổ thông tộc nhân, gặp trong tộc những cường giả kia đều không có trốn, tự nhiên cũng không dám tùy tiện động. Mấy người các ngươi, ta muốn khống chế tự do của các ngươi, đến mức các ngươi những tộc nhân này, ta cũng sẽ không giết bọn hắn. Tô Mạc tầm mắt như giật điện, nhìn chung quanh Lỗ thị tông tộc bên trong, còn sót lại cái kia mấy tên chí thượng cảnh võ giả. Hiện tại, Lỗ thị tông tộc còn có 8 tên chí thượng cảnh sơ thành võ giả, cũng coi là một luồng không nhỏ lực lượng rồi, Tô Mạc nhất định phải khống chế bọn hắn. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, vị kia trung niên nhân áo đen, cùng mấy vị khác chí thượng cảnh võ giả, từng cái biến sắc, bị khống chế tự do, vậy nhưng chính là sinh tử không nhận nắm trong tay mình, đây là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý, nhưng là, nghĩ đến Tô Mạc thực lực, bọn hắn từ không dám phản kháng. 8 tên cường giả, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng bọn họ rõ ràng, Tô Mạc muốn khống chế bọn hắn, tất nhiên là muốn tại về sau bức hiếp Lỗ Nguyên Đỉnh, bởi vì, ai cũng biết, Lỗ Nguyên Đỉnh tất nhiên sẽ còn trở về báo thù, cứu vớt Lỗ thị tông tộc. Sưu, đột nhiên ở giữa, 8 tên chí thượng cảnh cường giả, đột nhiên bay vụt mà lên, hướng 8 cái phương hướng khác nhau chạy thục mạng, trốn. 8 vị cường giả, quả quyết lựa chọn chạy trốn, bởi vì, bọn hắn không thể đem mệnh giao cho Tô Mạc trong tay, đến mức tộc nhân, bọn hắn không quản được nhiều như vậy, huống hồ, bọn hắn cũng có thể đoán được, Tô Mạc sẽ không đem tộc nhân của bọn hắn diệt tuyệt, dù sao, đây là ngày sau bức hiếp Lỗ Nguyên Đỉnh thủ đoạn, thấy một lần 8 vị chí thượng cảnh cường giả chạy trốn, Lỗ Phong phía trên, tất cả Lỗ thị tông tộc con cháu, cũng nhao nhao bắt đầu chạy trốn, đám người người như là phô thiên cái địa như châu chấu, hướng tứ phương phi tốc mà đi, đối mặt đám người chạy trốn, Tô Mạc không chút hoang mang, cấm kỵ nguyên thần phóng thích mà ra, cường đại thôn phệ chi lực quét sạch bát phương, hết thảy mọi người, đều nhanh nhanh bay ngược mà quay về, như là cá chép hóa rồng bình thường, nhao nhao bị cấm kỵ nguyên thần nói thôn phệ, liền xem như cái kia 8 vị trí thượng cảnh cường giả, cũng không ngoại lệ, bọn hắn muốn phản kháng, lại bị Tô Mạc bàn tay lớn vồ một cái, toàn bộ bắt, cuối cùng, hơn 100 vạn Lỗ thị tông tộc người, toàn bộ bị hắn thôn phệ, đương nhiên, Tô Mạc cũng không giết những người này, tạm thời đem những này người toàn bộ trấn áp tại cấm kỵ nguyên thần bên trong. Sau đó, hắn tại Lỗ Phong phía trên thu hết một phen, đem Lỗ thị tông tộc tất cả còn sót lại tài nguyên, thu sạch lấy sau đó, liền quay người trở về, về tới Tuyệt Đại Thần Môn. Trở lại Tuyệt Đại Thần Môn sau đó, Tô Mạc tìm được Nhân Đức, Long Xương, hai người cũng chính là so Tô Mạc sớm một bước trở về, còn chưa kịp chỉnh hợp Ngọc Nham Tinh sự tình. Tô Mạc, toàn bộ Ngọc Nham Tinh không vội, có ngươi tại, toàn bộ Ngọc Nham Tinh không ai có thể phản kháng. Nhân Đức cung chủ sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, cái kia Lỗ Nguyên Đỉnh trốn, không ít Lỗ thị tông tộc cường giả cũng trốn, việc này không thể coi thường, chúng ta nên sớm tính toán. Không sai, nếu là Lỗ Nguyên Đỉnh mang cường giả trở về, sợ là sẽ phải có mầm tai vạ. Long Xương phụ họa nói, Lỗ Nguyên Đỉnh xem như chí thượng cảnh đại thành nhân vật, thực lực so với Tô Mạc, cũng liền hơi yếu một ít, nếu là dẫn người trở về, tất nhiên là mang so với cường đại người, rất có thể là chí thượng cảnh đại viên mãn nhân vật, ý của các ngươi đâu? Tô Mạc hỏi, lão phu cảm thấy, chúng ta có hai loại lựa chọn, một thứ gì đó, vơ vét toàn bộ Ngọc Nham Tinh tài nguyên, sau đó rời đi Ngọc Nham Tinh, thứ hai, đem Ngọc Nham Tinh dời đi. Nhân Đức cung chủ nói, Long Xương gật đầu, đây là lúc trước hắn cùng Nhân Đức đã thương lượng qua, không ổn. Tô Mạc khẽ lắc đầu, thật sâu thở dài, tiếp tục nói, rời đi Ngọc Nham Tinh, lại có làm lại từ đầu, thật vất vả phát triển căn cơ đó chính là công giả tràng rồi, mà rời đi Ngọc Nham Tinh cũng không phải biện pháp, không có khả năng ẩn tàng ở. Ngọc Nham Tinh lớn như vậy, trong tinh không di động, căn bản không có khả năng vô thanh vô tức, khẳng định sẽ bị vô số cường giả phát hiện. Còn nữa, lấy Lỗ Nguyên Đỉnh tu vi, muốn tìm được Ngọc Nham Tinh, thật sự là quá dễ dàng, có không dưới 10 loại thủ đoạn có thể khóa chặt Ngọc Nham Tinh vị trí. Cái kia như thế nào cho phải, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Nhân Đức cung chủ hỏi, Tuyệt Đại Thần Môn ngàn vạn chúng an nguy, cũng không phải nói đùa, một khi địch nhân cường đại, Tuyệt Đại Thần Môn những cái kia đệ tử bình thường, liền chạy trốn tư cách đều không có. Các ngươi cho rằng, Lỗ Nguyên Đỉnh có thể tìm đến tạo hóa cảnh tôn chủ sao? Tô Mạc nhìn chung quanh hai người, trầm giọng hỏi, không có khả năng. Hai người trăm miệng một lời nói, điểm này cực kỳ khẳng định. Bởi vì, Thiên Lang Tinh không liên minh cùng Cổ Vân Tinh không liên minh, tổng cộng mới hơn 60 vị tôn chủ cấp cường giả mà thôi, mà Thiên Lang tôn chủ, hoàn toàn có thể không cần để ý, không có khả năng giết Tô Mạc, vậy coi như bắt đầu cũng liền Cổ Vân hơn 30 vị tôn chủ mà thôi, Cổ Vân hơn 30 vị tôn chủ, cái nào không phải nhân vật vô thượng, Bằng Lỗ Nguyên Đỉnh còn chưa có tư cách xin mời động. Không sai, chỉ cần không đến tôn chủ cấp bậc nhân vật, những người khác uy hiếp không lớn. Tô Mạc nói, ngươi có thể đối phó chí thượng cảnh đại viên mãn người. Nhân Đức cùng Long Xương, nhao nhao ánh mắt sáng lên, trong lòng có của bọn họ chút chất vấn, dù sao, Tô Mạc mới chí thượng cảnh sơ thành, đối phó chí thượng cảnh đại viên mãn, vậy liền quá khoa trương, tu vi đến chí thượng cảnh, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, đều là khác nhau một trời một vực, yêu nghiệt đều đã mất đi vượt cấp chiến đấu thực lực, càng không nói đến chí thượng cảnh sơ thành cùng đại viên mãn chênh lệch rồi, hiện tại không được, không có nghĩa là qua một thời gian ngắn không được. Tô Mạc khẽ mỉm cười nói, ngươi sắp đột phá rồi. Nhân Đức cùng Long Xương nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, nếu là Tô Mạc có thể đột phá tu vi, cái kia cơ vốn là không có vấn đề gì, nhanh. Tô Mạc gật đầu, hiện tại, pháp tắc chi lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, hỏa thuộc tính, kim thuộc tính, đều nhau nhau đạt đến thất giai đại viên mãn, trùng kích chí thượng cảnh tiểu thành, ở trong tầm tay, nếu là đột phá đến chí thượng cảnh tiểu thành, chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả, ở trước mặt hắn cũng chỉ thường thôi, còn nữa, trong tay hắn còn có trăm vạn Lỗ thị tông tộc người, lượng Lỗ Nguyên Đỉnh cũng không dám làm càn, vậy thì tốt. Nhân Đức cùng Long Xương gật đầu, nghe được Tô Mạc nói như vậy, bọn hắn cũng có thể yên tâm, Lỗ Nguyên Đỉnh liền xem như đi Cổ Vân tìm người, đến một lần, cũng muốn không sai biệt lắm chừng 2 tháng thời gian. Tô Mạc, ngươi cho rằng, Lỗ Nguyên Đỉnh nhìn thấu thân phận của ngươi khả năng lớn bao nhiêu? Long Xương hỏi, đây cũng là một cái mấu chốt, nếu là thân phận của Tô Mạc tiết lộ, cái kia lưu tại nơi này chính là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục, khả năng rất thấp. Tô Mạc chắc chắn nói, khả năng cực nhỏ, tại cái này vô ngần vân lan đại thế giới, ngoại trừ Cổ Vân cùng Thiên Lan, trên cơ bản không ai sẽ nhìn thấu hắn, trừ phi tận lực đi điều tra, mặc dù khả năng rất thấp, nhưng là không thể không phòng. Nhân Đức nhắc nhở, việc này không thể phớt lờ, cũng là. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, hắn không thể đi cược, không thể dùng mạng của mình cùng tuyệt đại thần môn ngàn vạn chúng mệnh đi cược. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc nhìn về phía Nhân Đức, nói, Nhân Đức tiền bối, làm phiền ngươi đi một chuyến Cổ Vân Tinh không liên minh, đi Thái Thịnh phân bộ gặp mặt Kim Vô Thượng Nhân, đem việc này giảng giải một hai, cái này. Tô Mạc, lấy tốc độ của ta, sợ là về thời gian có chút không còn kịp rồi. Nhân Đức nghe vậy, trên mặt vẻ cười khổ, tốc độ của hắn khẳng định không bằng Lỗ Nguyên Đỉnh, chờ đuổi tới Cổ Vân Tinh không liên minh, món ăn cũng đã lạnh, yên tâm, cái kia Lỗ Nguyên Đỉnh bị thương, tốc độ sẽ không bao nhanh, mặt khác, ta có thể giúp ngươi một tay. Tô Mạc vừa cười vừa nói, như thế nào giúp ta? Nhân Đức nghi hoặc, Long Xương đồng thời nghi hoặc, chẳng lẽ Tô Mạc còn có thể vì Nhân Đức tăng lên tốc độ phi hành hay sao? Vật này cho ngươi. Tô Mạc trực tiếp đem trên chân ủng ngắn cởi ra, đưa cho Nhân Đức, cái này ủng ngắn chính là Cổ Vân Mộ Dung trưởng lão luyện chế đỉnh cấp siêu phẩm thần khí, phong thuộc tính, có thế gia tăng tốc độ phi hành, có vật này, sợ là cũng giật gấu vá vai. Nhân Đức khẽ lắc đầu, còn có, ngươi chờ một lát, Tô Mạc cười khẽ, lập tức chậm rãi nhắm mắt, ý thức đắm chìm tại cấm kỵ nguyên thần bên trong, tìm kiếm tu luyện phong thuộc tính đạo thống người, hắn cấm kỵ nguyên thần bên trong, thế nhưng là có Lỗ thị tông tộc trăm vạn bên trong, trong đó 8 tên chí thượng cảnh sơ thành võ giả, thần vương cảnh võ giả không đủ có mấy ngàn người. Rất nhanh, Tô Mạc mở mắt ra, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện 10 cái tinh thạch, cái này 10 cái tinh thạch, màu sắc giống nhau, đều là hiện ra trong suốt chi sắc. Trên đó càng là phản phất giật mình lấy cường đại pháp tắc lực lượng, chỉ là lớn nhỏ hơi có khác biệt, đây là. Nhân Đức cùng Long Xương thấy vậy, lập tức đôi mắt mở to, đây là vật gì, vì sao trong đó ẩn chứa như vậy mênh mông phong thuộc tính lực lượng pháp tắc. Nhân Đức tiền bối, đây là 10 cái phong thuộc tính pháp tắc chi tinh, trong đó lớn nhất một viên, đẳng cấp cao tới thất giai hậu kỳ, mặt khác 9 mai đều là thất giai trung kỳ, hẳn là có thể để cho ngươi khống chế 7 cấp đại viên mãn phong thuộc tính pháp tắc. Có thất giai đại viên mãn phong thuộc tính pháp tắc, lại thêm siêu phẩm thần khí phong thuộc tính ủng ngắn, tốc độ của ngươi tuyệt đối sẽ không chậm hơn Lỗ Nguyên Đỉnh. Tô Mạc nói, cái này 10 cái pháp tắc chi tinh, tự nhiên chính là hắn vừa mới, luyện hóa cấm kỵ nguyên thần bên trong 10 tên Lỗ thị tông tộc người đoạt được. Phong thuộc tính pháp tắc, xem như tu luyện tương đối phổ biến pháp tắc, Lỗ thị tông tộc người, tu luyện phong thuộc tính pháp tắc quá nhiều người rồi, mà cái kia 8 tên chí thượng cảnh sơ thành võ giả bên trong cũng vừa tốt có một người tu luyện là phong thuộc tính pháp tắc. Tô Mạc sở dĩ muốn luyện hóa 10 người, cũng là lo lắng pháp tắc chi tinh nếu là không đủ nhiều, khó mà nhường nhân đức phong thuộc tính pháp tắc đạt tới thất giai đại viên mãn. Một viên thất giai hậu kỳ pháp tắc chi tinh, lại thêm 9 mai thất giai trung kỳ pháp tắc chi tinh, đầy đủ đạt tới thất giai đại viên mãn, phong thuộc tính pháp tắc chi tinh. Khống chế thất giai đại viên mãn phong thuộc tính pháp tắc. Nhân đức cùng Long Xương trợn mắt hốc mồm, bọn hắn còn là lần đầu tiên biết, còn có loại bảo vật này, cái này. Còn có loại bảo vật này. Nhân đức cung chủ trong lòng khiếp sợ hỏi, hắn đi vào Vân Lan đại thế giới thời gian cũng không ngắn rồi, chưa hề thông qua còn có như thế nghịch thiên bảo vật, đây là ta đặc hữu. Tô Mạc mỉm cười, lập tức đem pháp tắc chi tinh nhét vào nhân đức trong tay, nói, tỉ mỉ ngày sau hãy nói, vật này, ngươi cùng thần hồn dung hợp, liền có thể đạt được trong đó lực lượng pháp tắc, việc này không nên chậm trễ, tiền bối một bên tiến đến cổ vân, một bên dung hợp đi, tốt. Nhân đức cung chủ gật đầu, nếu sự tình khẩn cấp, hắn liền không thể trì hoãn thời gian, tiền bối chính mình cẩn thận, nếu là cùng Lỗ Nguyên Đỉnh cùng Lỗ Thị Tông tộc người gặp phải, trước tiên rời xa. Tô Mạc dặn dò, yên tâm. Nhân đức cung chủ gật đầu, tin không lớn như vậy, hắn muốn đụng phải những người này, đều rất khó khăn. Nói xong, nhân đức không tại trì hoãn thời gian, thân hình lóe lên, liền lập tức trong điện, tiến nhập trong tinh không, hướng cổ vân tinh không liên minh mà đi. Chương 2800, trước bão táp bình tĩnh. Nhân đức đi rồi, hỗn độn nguyên vương cùng chung cực kiếm vương hai người, còn trong tinh không dám thị lấy ngọc nham tinh hết thảy, tuyệt đại thần môn bên trong chí thượng cảnh cường giả, ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, liền chỉ còn lại có Long Xương. Tô Mạc, loại kia pháp tắc chi tinh, ngươi còn gì nữa không? Trong cung điện, Long Xương tò mò nhìn Tô Mạc, trong lòng tràn đầy chờ đợi, có thể khiến người ta nhanh chóng tăng lên pháp tắc bảo vật, thật sự là quá trân quý, hắn nếu là cũng có thể được, cái kia đột phá đến chí thượng cảnh tiểu thành, ở trong tầm tay rồi. Kỳ thật, vô luận là Long Xương hay là Hỗn Độn Nguyên Vương, hoặc là Nhân Đức cùng Chung Cực Kiếm Vương, bốn người bọn họ tu vi căn cơ, đều là vô cùng hùng hậu, chế ước bọn hắn chính là pháp tắc tăng lên. Long Xương tiền bối, những pháp tắc chi tinh kia, đều là ta từ Lỗ Thị Tông tộc người trong thần hồn luyện hóa đi ra. Tô Mạc sự thật cáo tri, luyện hóa đi ra. Long Xương nghe vậy chấn kinh, trong thần hồn có thể luyện hóa thành pháp tắc chi tinh, chính hắn đều cảm giác không đến, thần hồn của mình bên trong, có cái đồ chơi này. Bất quá, nghĩ đến Tô Mạc nguyên thần, có thể dung hợp nguyên thần của người khác, luyện hóa ra pháp tắc chi tinh, cũng không tính khó có thể lý giải được. Liền đây chính là cướp đoạt người khác pháp tắc. Tô Mạc gật đầu, lập tức hắn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ngươi cùng Nguyên Vương, Chung Cực Kiếm Vương ba người, ta cũng vì các ngươi tăng lên một phen. Hiện tại là thời kỳ phi thường, Long Xương đám người thực lực đều không đủ mạnh, không đủ để bảo vệ tuyệt đại thần môn. Cho nên, Tô Mạc cảm thấy, có cần phải ban cho đám người pháp tắc chi tinh. Chỉ bất quá, Lỗ Thị Tông tộc những cái kia chí thượng cảnh tiểu thành cường giả, đều bị hắn triệt để diệt sát. Còn lại chí thượng cảnh sơ thành võ giả, lực lượng pháp tắc có chút yếu đi, nhưng có chút ít còn hơn không, như vậy rất tốt. Long Xương nghe vậy, đôi mắt sáng lên, Long Xương tiền bối, ngươi muốn loại nào pháp tắc? Tô Mạc hỏi, đối với Long Xương trước mắt tu luyện pháp tắc, hắn còn thật không phải là quá rõ ràng, dù sao, đối phương là Long tộc, tu luyện Long lực, có hay không lực lượng pháp tắc? Long Xương hỏi, có. Tô Mạc gật đầu. Lực lượng pháp tắc tương đối phổ biến, xem như chủ lưu nhất pháp tắc một trong, Lỗ Thị Tông tộc nhiều người như vậy, khẳng định có người tham ngộ lực lượng pháp tắc. Lập tức, Tô Mạc tâm thần chìm vào cấm kỵ nguyên thần bên trong, tại một đám Lỗ Thị Tông tộc người bên trong tra tìm, ý niệm của hắn cực kỳ cường đại, có thể trực tiếp xâm nhập người khác thức hải, kiểm tra tu luyện là loại nào pháp tắc. Rất nhanh, Tô Mạc liền phát hiện rất nhiều lĩnh hội trọng lực pháp tắc người, bất quá những người này đều là thần vương cấp bậc cường giả, cũng không có chí thượng cảnh người. Sau một lát, Tô Mạc lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện 20 mai pháp tắc chi tinh, đều là trọng lực pháp tắc chi tinh. 20 mai pháp tắc chi tinh tràn ngập ra khí tức, phản phất làm cho tất cả trong đại điện không gian đều liền nặng nề vạn phần. Những trọng lực pháp tắc này chi tinh, chỉ có 2 mai là thất giai trung kỳ, nó toàn bộ nó là thất giai sơ kỳ. Tô Mạc nói, đủ rồi đủ. Long Xương thấy vậy đại hỉ, cả người mặt mày tỏa sáng, lộ ra trẻ mấy chục vạn tuổi, trong lòng của hắn có chút phấn chấn, bởi vì, hắn tự thân trọng lực pháp tắc, sớm đã đạt đến thất giai hậu kỳ, muốn đạt tới thất giai đại viên mãn, nói ít còn cần hơn 100 năm thời gian, nhưng là, có cái này 20 mai pháp tắc chi tinh, trọng lực pháp tắc của chính mình, tăng lên tới thất giai đại viên mãn chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, một khi lực lượng pháp tắc đột phá, tu vi của hắn, có thế tại mấy ngày bên trong, tăng lên tới chí thượng cảnh tiểu thành, ngươi đi dung hợp đi. Tô Mạc gật đầu, liền đem 20 mai pháp tắc chi tinh, giao cho Long Xương. Tô Mạc, đa tạ. Long Xương hướng Tô Mạc thật sâu thi lễ một cái, tiếp nhận pháp tắc chi tinh, liền vô cùng lo lắng rời đi. Long Xương sau khi đi, Tô Mạc một người ngồi ngay ngắn ở trong điện, suy tư muốn hay không nhiều hơn luyện hóa một chút pháp tắc chi tinh. Những lỗ thị kia tông tộc người, tương đương với chính là một nhóm tài nguyên, giết chóc không có tận cùng a. Tô Mạc thật sâu thở dài, muốn tuyệt đại thần môn cường đại lên, muốn nhường tuyệt đại thần môn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, hắn chỉ có thể tiếp tục giết chóc. Bất quá, hắn không oán không hối, mặc dù dẫm lên từng đống thi cốt, mặc dù dưới chân núi thay biển máu, cũng muốn không ngừng tiến lên. Dù cho có một ngày, nhân quả báo ứng, hắn bị trời tru đất diệt, đó cũng là hắn chuyện cá nhân, thân nhân của hắn cùng bằng hữu đã hưởng thụ ngàn vạn tạo hóa mà mạnh lên. Lập tức, Tô Mạc chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu luyện hóa một phần nhỏ lỗ thị tông tộc cường giả. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, Tô Mạc mở mắt ra, cánh tay hắn vung lên, trước người xuất hiện một đống pháp tắc chi tinh. Không sai, là một đống pháp tắc chi tinh, số lượng không dưới 500 mai. Tô Mạc đã đem lỗ thị trong chủng tộc, một bộ phận thần vương cảnh võ giả luyện hóa, bao quát cái kia 8 tên chí thượng cảnh sơ thành võ giả. Đến mức còn lại đông đảo lỗ thị tông tộc người, Tô Mạc cũng không có luyện hóa, bởi vì những người kia tu vi quá thấp, lực lượng pháp tắc cũng quá thấp, không có bao nhiêu tác dụng. Long Đằng, ngươi đến một cái. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tìm tới đang ở một tòa khác trong cung điện tu luyện Long Đằng, truyền âm làm cho đối phương tới đây. Rất nhanh, Long Đằng liền tới đến Tô Mạc trước mặt. Tô Mạc, đây là cái gì? Long Đằng nhìn xem Tô Mạc trước người một đống pháp tắc chi tinh, tò mò hỏi. Những này là pháp tắc chi tinh, có thể dùng thần hồn tương dung, thu hoạch được trong đó lực lượng pháp tắc. Tô Mạc đơn giản hướng Long Đằng giảng thuật pháp tắc chi tinh huyền diệu, lợi hại như vậy. Long Đằng đôi mắt đại lượng, quét mắt trước mắt một đống pháp tắc chi tinh. Những này pháp tắc, ngươi cầm lấy đi cùng những người khác cùng một chỗ điểm, riêng phần mình lựa chọn thích hợp pháp tắc của mình. Tô Mạc nói, tốt. Long Đằng gật đầu, có những pháp tắc chi tinh này, tuyệt đại thần môn thực lực, có thể tăng lên một cái cấp độ rồi, cho Nguyên Vương cùng Trung Cực Kiếm Vương đi đầu chọn lựa. Hy vọng có thể nhường hai người bọn họ mau chóng đạt tới chí thượng cảnh tiểu thành. Tô Mạc lại nói, Long Đằng gật đầu, hắn cũng minh bạch, xem như trước mắt tuyệt đại thần môn bên trong, ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài thực lực mạnh nhất Nguyên Vương, mau chóng tăng cao tu vi, mới có thể tốt hơn thủ hộ tuyệt đại thần môn, đi thôi. Tô Mạc vất vất tay, ra hiệu Long Đằng tiến đến làm, Long Đằng cũng không trì hoãn, thu lấy tất cả pháp tắc chi tinh, liền lập tức rời đi. Long Đằng sau khi đi, Tô Mạc liền tiến vào mật thất, một mình tu luyện, dung hội quán thông hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính pháp tắc, vì trùng kích chí thượng cảnh tiểu thành làm chuẩn bị. Thời gian trôi qua, Ngọc Nham Tinh bình tĩnh lại, tại Tô Mạc thời gian tu luyện bên trong, Ngọc Nham Tinh bên trên, các đại thế lực nhao nhao phái người đến đây tuyệt đại thần môn. Những người này, toàn bộ từ trước mắt tuyệt đại thần môn nhị trưởng lão Long Xương tiếp đãi, tất cả thế lực, nhao nhao dâng lên tài nguyên cùng bảo vật. Tuyệt đại thần môn ban bố mệnh lệnh, tất cả có được chí thượng cảnh cường giả thế lực, đều muốn hướng tuyệt đại thần môn giao nạp 3 thành tài nguyên. Tại Ngọc Nham Tinh, có được chí thượng cảnh cường giả thế lực lớn, bao quát Thuần Dương Thế Gia cùng Phong Hỏa Thần Tông ở bên trong, tổng cộng có 39 cái nhiều. 39 cái thế lực, dám giận dám nói, nhao nhao cúi đầu trước tuyệt đại thần môn. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại thần môn thu lấy đại lượng tài nguyên, trong tông nguyên thạch, đan dược, thần thảo các loại tài nguyên, bạo tăng mấy chục lần. Đồng thời, tất cả Ngọc Nham Tinh thế lực lớn cũng trong bóng tối giao lưu, bọn hắn đang chờ đợi lỗ nguyên đỉnh các loại lỗ thị tông tộc cường giả trở về, chờ lấy tuyệt đại thần môn tan thành mây khói. Bọn hắn được cúi đầu chỉ là tạm thời, bão tố rất nhanh liền tương lai lâm, bọn hắn đều đang đợi lấy cắn xé tuyệt đại thần môn một khắc này.